Rất vui khi gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện được phát trên kênh Sống Truyện Ma. Quý vị thân mến, thì thường mà quý vị nghe đến khu tự trị bên Campuchia là chúng ta rất là quan tâm và cảm thấy rất là sợ. Bởi vì chúng ta không biết hàng ngày bên đó diễn biến như thế nào và tại sao lại có những người lại tự nguyện đi qua đó. Tự nguyện cũng có, bởi vì họ nghe việc nhẹ lương cao thì rất là thích. Và thứ hai nữa là có những người bị bắt cóc, bị lừa gạt. Thì ngày hôm nay, câu chuyện Thi mang đến cho quý vị sẽ xoay quanh nhân vật tên là Nhân, một võ sư vô vi nam có bằng IT. Nhưng mà tại vì phải lo cho mẹ già, tiền thuốc men cho mẹ rất là cao và vô tình Nhân đã bị lừa gạt qua bên đó. Và khi Nhân ở đây thì Nhân sẽ gặp những chuyện như thế nào, kinh dị ra sao trong cái khu tự trị này. Thì ngay bây giờ thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng ăn tóc dài, mô phỏng lại 19 ngày sinh tử của Nhân để thoát khỏi cái khu tự trị đó. Và ngay bây giờ thì không để quý vị phải đợi lâu đâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay. Và bật mí cho quý vị một chi tiết nữa, đó chính là tác giả ăn tóc dài là tác giả Phan Thanh An của chúng ta. Một tác giả rất là quen thuộc và có nhiều câu chuyện rất là hay đã được phát ở trên kênh Sống Truyện Ma rồi. Bạn ấy nói rằng hôm nay bạn tạm thời đổi cái bút danh là An Tóc Dài, bởi vì bạn đang có một mái tóc rất là dài. Quý vị nào chúng ta chưa biết bạn thì mình vào trang Facebook cá nhân của bạn An để xem mái tóc của bạn dài tới đâu ha. Đường liên kết của An Tóc Dài, tức là Phan Thanh An đó, thì Thi có để ở trong phần mô tả video. Rồi ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi hành trình 19 ngày sinh tử của An Tóc Dài. Chiều dần xuống, Nhân đã sắp xong buổi dạy của mình. Anh ôm cặp bước về nhà, đi trên con đường đất sỏi quen thuộc. Mở cửa bước vào trong sân, đã thấy hình dáng thân thuộc của má đang ngồi chẻ củi ở nhà sau. Nhân nhanh chóng bỏ cặp xuống rồi chạy lại cầm nhanh lấy cây rựa ngăn cản. Trời ơi má, sức khỏe đang yếu, má ra đây làm chi vậy? Má đi xuống bếp nấu cơm, thấy hết củi rồi, thành ra mày muốn chẻ một ít. Má khỏe mà con. Thì để con về con làm cho, chứ trời chạng vạng mắt má yếu nữa, lỡ chẳng may má giặt trúng tay má làm sao. Thôi má đi vô trong đi, phần còn lại để đó cho con. Nhân dìu má vô nhà ngồi nghỉ, còn mình lại quay trở ra rồi tất bật với công việc bếp núc nấu ăn. Bên cạnh nồi canh rau còn có một ấm thuốc bắc đang sắc sẵn. Canh chín, Nhân nhắc xuống rồi làm thêm một chút mắm kho quẹt để chấm với rau. Bữa cơm chiều của gia đình nghèo chỉ có dọn dẹp như vậy, dù đạm bạc thô sơ. Vậy mà cả hai má con không một ai ca thán nửa lời. Bà Hoài, má của Nhân, có chứng bệnh tim và huyết áp cao. Nay tuổi cũng đã ngoài 60 rồi, già yếu và lắm bệnh, khiến cho bà chẳng mấy khi cảm thấy trong người được ổn. Suốt ngày chỉ biết quanh quẩn trong nhà đi qua đi lại để giết thời gian. Nguồn sống và kinh tế trong gia đình đều dựa hết vào Nhân. Nhân là một võ sư dạy vô vi nam ở trung tâm gần đó. Anh nhận 3 lớp một tuần để dạy 6 buổi, nhưng mức lương nhận được cũng chẳng có mấy đồng. Thời đại này trọng văn khinh võ, nên cho dù cũng được mát là thầy giáo, nhưng chẳng khấm khá được là bao. Làm được bao nhiêu tiền, anh đều đem về mua thuốc hết cho má. Hai má con ăn tiện tặng lắm thì mới coi như là tạm đủ chi phí sinh hoạt. Nhưng cứ mỗi lần trái gió trở trời, bà ngoại lại lên cơn bệnh. Anh phải đi chạy dậy vay mượn khắp nơi. Túng thiếu đã là một điều gì đó gần như là quen thuộc. Nhiều lúc Nhân cũng muốn gác lại lò vỏ ở quê để lên thành phố tìm công việc khác thu nhập khá hơn để đỡ phần gánh vác gia đình. Nhưng rồi anh lại không nỡ, vì không muốn để má ở quê một mình không ai chăm sóc. Bà lại đau bệnh, Nhân sợ nếu như anh vắng mặt, lỡ như có bề gì lại khổ, vì ở xa chẳng về kịp. Nhờ bà con hàng xóm xung quanh chăm hộ thì anh cũng ngại, thành ra cuối cùng chỉ đành biết chấp nhận cái chữ nghèo để bám trụ nơi làng quê khốn khó. Đây cũng là một điểm dây dứt mãi trong lòng Nhân chẳng thể nguôi ngoai. Tối đó anh đang ngồi lướt web tìm thêm việc trên mạng để làm thêm. Còn chưa biết phải làm gì, thì bên ngoài thằng Vinh bạn thân đã lên tiếng. Nhân ơi, có nhà không? Làm vệ sĩ lai rai chứ. Nhân vội chạy ra đón bạn, thì Vinh là đứa hay đi làm xa cả năm chỉ về thăm quê một hai lần. Hai anh em gặp nhau tay bắt mặt mừng cười tích hết cả mắt. Vinh nghe nói má Nhân bị bệnh nên cũng lật đật vào trong hỏi thăm, chờ bạn thân đi mua rượu với mồi về. Tiếp đó hai chiến hữu ngồi với nhau hàn huyên đủ chuyện trên đời, ôn lại những kỷ niệm đẹp thời ấu thơ, những lần mò cua bắt ốc, bắt dế, rồi cùng học chung một loại võ. Thấm thoát, thấy vậy mà thời gian đã trôi đi đến hơn chục mùa xuân xanh. Sau một hồi sống lại tuổi trẻ rực cháy, cả hai quay về thực tại. Vinh rút điếu thuốc mời bạn, rồi hỏi. Là một điếu cho mày. Nè, công việc năm qua ổn không? Vẫn còn đứng lớp hả? Nhân xua tay từ chối điếu thuốc của bạn, rồi đáp, nét mặt và điệu bộ có vẻ hơi trầm xuống. Thì ở quê mà, không đứng lớp dạy võ, tao biết làm cái gì cho đặng. Má tao bệnh, nên đâu có dám bỏ bả ở nhà mình, đi làm ăn xa. Thỉnh thoảng tao có những viết cót thuê, mà cũng không có khá mấy. Hey, nghĩ cũng tội ha. Mày cầm tấm bằng IT trong tay, mà lại về quê bó gối chôn chân để dạy võ. Thế uổng cho mày quá. Nếu được á, thì mày đi làm chung với tao không? Chỗ tao đang thiếu một chân IT thiết kế web với bảo trì đây nè. Nhân nở một nụ cười có phần gượng gạo, rồi khẽ hướng mắt vô trong nhà. Vấn đề bây giờ chắc là sức khỏe của má. Bà Hoài cũng biết như vậy, nên bước ra ngoài hàng ba ngồi chung với con. Bà hỏi. Vinh à, con làm cái gì, ở đâu vậy? Nếu như được á, hỏng mấy con dẫn Nhân đi chung với. Nhân bất ngờ trước lời yêu cầu của má. Bà dỗ dài ra hiệu cho anh không cần phải nói cái gì hết. Hơn ai cả, bà hiểu chí hướng của thằng con trai mình không quanh quẩn ở vườn rau con gà. Bà không muốn mình là một gánh nặng ràng buộc con trên quá trình gây dựng sự nghiệp. Ánh mắt của người mẹ già tần tảo hướng về Vinh như chờ đợi sự trả lời. Nó đáp. Con làm công ty xuất nhập khẩu ở trên Tây Ninh đó bác hai, gần cửa khẩu Mộc Bài. Chủ yếu là con nhập với lại xuất bán các sản phẩm làm từ cao su, giống như là nệm gối chẳng hạn. Vậy hả con? Tây Ninh thì cũng gần đây, đi đi về về hơn 100 cây là cũng gì. Nhân à, không ấy bay đi theo bạn mần ăn đi con, ở nhà má lo được. Nghe thì nghe vậy thôi, chứ sao Nhân lại nỡ để cho má mình neo đơn ở nhà một mình cho được. Anh từ chối vì muốn tạm thời ở nhà chăm nom sức khỏe cho bà. Thấy con mình hiếu đạo như vậy, bà lại vui mừng mà cũng vừa cảm thương cho Nhân nhiều hơn. Mày cứ đi đi, xung quanh còn bà con chòm xóm mà. Má mà không khỏe đó thì cũng có người này người kia sang chăm hộ cho. Đừng có quá lo, nhịn vậy thôi chứ tao còn được lắm mà. Thấy Nhân còn đang lưỡng lự, Vinh liền nói thêm vài lời để cho bạn thêm phần chắc chắn. Cái mày cần bây giờ là tiền mà. Tao đảm bảo mày vô làm cho công ty bên tao lương không dưới 20 triệu. Tại trển đang thiếu người dữ lắm, cho nên chuyến này tao về, tao tranh thủ tao ghé mày nè. Với nữa từ đây lên đó có hơn 50 cây, cuối tuần được nghỉ mày về mày chơi với bác hai cũng được mà. Xung quanh đây toàn là hàng xóm quê mình, mày sợ cái gì chứ. Nhân lặng người suy nghĩ một lúc lâu, rồi quay sang nhìn má, nhìn bạn của mình, trong ánh mắt còn có đôi phần không nỡ. Thế nhưng thực tế phũ phàng ngay trước mắt. Anh không những cần tiền để trang trải cuộc sống hàng ngày, mà còn dùng để đưa má mình đi chữa bệnh càng sớm càng tốt. Hôm nay, Vinh lại tới nhà giới thiệu một công việc vừa có đãi ngộ tốt, lại phù hợp với bản thân mình như vậy, thì quả thật ý trời cũng muốn anh đi. Nhân cầm ly rượu lên, rồi kê sát môi, uống thật chậm. Hai ngón tay cướp dê đi dê lại đầu miệng chén, rồi đáp. Được rồi, tao đi với mày chuyến này, chứ ở nhà quanh quẩn với mấy cái lớp võ cũng không có ăn thua. Mày về mấy ngày, còn chơi được lâu không? Tao về được 3 ngày thôi. 3 ngày hơi ngắn á, Tao cần thêm vài bữa để sắp xếp công việc, trả lớp rồi sửa sang lại nhà cửa, để khi đi còn yên tâm hơn. À, còn phải gửi gắm má tao nữa, mày chờ thêm được không? Ờ, chuyện nhỏ, chậm một hai ngày cũng không sao. Mày cứ thông thả thu xếp nhà cửa đi, rồi khi nào đi được nói tao chuẩn bị. Sau khi quyết định được chốt sổ, hai anh em uống với nhau thêm vài xị nữa rồi giãn tầm. Mấy hôm sau, Nhân gấp rút thực hiện mọi việc theo kế hoạch đã đề ra. Sửa lại ống nước, lợp lại mái nhà trên nóc. Anh còn trồng thêm luồng rau xanh và thả hai ba con gà mái cho má. Sau đó, tới võ đường để tiến hành trả lớp và bàn giao lại công việc cho đồng nghiệp. Cuối cùng là ghé thăm từng hàng xóm quanh nhà để nhờ vả và gửi gắm má mình trong những lúc bản thân đi làm xa xứ. Sắp xếp mọi thứ chu toàn rồi, Nhân mới yên tâm tạm biệt bà Hoài để đi theo Vinh, đi phát triển sự nghiệp. Dù sao ở thời điểm hiện tại, kiếm được đầu việc với mức lương hơn 20 triệu mà yêu cầu đơn giản như vậy thì quả thật là hiếm. Cơ hội chỉ đến một lần, thế nên Nhân hiểu nếu như mình không nắm bắt nhanh thì điều tốt sẽ vụt qua ngay. Chuyến đi lần này anh mang theo biết bao nhiêu kỳ vọng và khát khao. Quyết tâm là đem về thật nhiều tiền để chữa bệnh cho mẹ. Quyết tâm để trở thành một lập trình viên xuất sắc, để không uổng công tháng năm đèn sách học hành. Có người bạn thân đi trước chỉ đường, nên Nhân tin rằng mình sẽ nhanh chóng thích nghi và hòa nhập được với môi trường mới. Vinh chở bạn đến một bãi đất trống, chỗ đó đã có một chiếc xe hơi 16 chỗ đang đậu sẵn. Nhân thấy hơi lạ, liền hỏi. Ủa mày bắt xe hả? Sao không chạy xe máy thẳng lên luôn, có 50 cây mà. Công ty có xe đưa đón mà. Còn chiếc xe máy á, mày cứ dựng ở đó đi, lát có người tới lấy. Thấy lạ đúng không? Mày làm từ từ quen à. Nhân thấy lạ thật, nhưng cũng không hề có chút nghi ngờ nào cả. Xuống xe anh còn thân thiện bắt tay chào hỏi lơ xe và tài xế. Tất cả bọn họ nhìn anh bằng một ánh mắt khép hờ khó đoán định. Sau khi thầm nồm nhau mấy câu lấy lệ, rồi tất cả liền lên xe di chuyển. Không biết là vô tình hay cố ý mà Nhân lại ngồi ngay chính giữa, kẹp hai bên đều là những gã thanh niên đô con lực lưỡng hơn bình thường. Cửa xe cũng được thiết kế rất khác, sơn phủ một màu tối, khiến cho người bên trong khó có thể nhìn ra ngoài. Nhân giả giờ quay xuống hỏi chuyện người ở hàng sau, nhưng thực chất là để quan sát. Anh thấy hàng ghế sau còn trống rất nhiều, thế nhưng hai người đó lại không xuống dưới ngồi, nhất định ép sát anh cho bằng được. Anh cựa mình làm bộ ra vẻ hơi nóng nực, rồi nói. Nực quá à, mấy ông anh xe rang chút, cho em ngồi thoải mái một xíu được không? Nhân khẽ quan sát hai gã ngồi cạnh mình, thấy thái độ sắc mặt của bọn họ không một chút thay đổi. Lúc này Vinh ở ghế trước, lấy đưa cho anh một chai nước suối, kèm một cái khăn lạnh rồi bảo. Nóng nực hả? Tao có chuẩn bị sẵn nước với khăn cho mày đây nè, chịu khó một xíu đi, gần tới công ty rồi. Cầm lấy chai nước và chiếc khăn từ tay bạn mình, anh cảm thấy Vinh có chút gì đó không tự nhiên. Nhìn qua gương chiếu hậu, Nhân thấy con đường này không giống như hướng đi Tây Ninh bình thường. Nó rất ít phương tiện qua lại, và hai bên chỉ toàn là bụi cỏ. Không những như thế, ánh mắt tài xế Nhân quan sát được có vẻ gì đó rất đáng ngờ. Gã cứ liếc qua hai bên liên tục, hình như đang cảnh giác một điều gì đó. Đến lúc này, anh đã cảm nhận được sự nguy hiểm từ chuyến xe này rồi. Trực quan có một kẻ võ biền từng kinh qua không ít những lần nguy hiểm cho anh biết được cái cảm giác của mình là không hề sai. Thế nhưng trên phương diện tình cảm, Nhân vẫn có niềm tin rằng bạn sẽ không lừa mình. Vinh quay xuống, thấy Nhân vẫn ngồi thự lừ ra một đống, liền chau mày hỏi. Gì vậy ba? Kêu nóng nực mà đưa nước không uống miếng nào hết vậy? Tao lo không biết lên đó có bị lạ nước lạ cái không đó mà. Mồ hôi nó túa ra quá. Thôi để tao lau mặt cái đã. Anh xé cái khăn lạnh ra, rồi giả vờ mở to, sau đó đưa lại sát mũi ngửi thử. Đột nhiên, có một dòng điện chạy xoẹt qua sống lưng của anh. Cái mùi này quả thật không lẫn vào đâu được. Đối với một võ sư chuyên dạy các biện pháp phòng vệ, thì vừa mới thoang thoảng hương bay thôi, anh cũng biết được trong khăn có tẩm thuốc mê. Lần này không nghi ngờ gì nữa, bọn nó đang muốn bắt cóc anh. Bây giờ Nhân mới nhớ ra, hôm trước Vinh có nói công ty làm xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Mộc Bài. Chuyến này là xe chạy thẳng đường tiểu ngạch để vượt biên qua Campuchia là cái chắc. Nhân đã bị Vinh cho ăn một cú lừa, bây giờ nhận ra xem chừng như đã trễ. Hai tên bự con ngồi bên cạnh dường như đã biết được Nhân có sự nghi ngờ. Bọn nó bất ngờ một tên hoàng cổ khống chế, tên còn lại úp nguyên chiếc khăn lạnh vào trong mặt của Nhân. Anh dùng giấy cố gắng thoát ra khỏi gọng kìm, nhưng bất thành, sức phản kháng mỗi lúc một yếu đi. Và chỉ tầm 15 giây sau, Nhân đã nằm ngửa đầu ra sau ghế bất tỉnh. Lúc này tên đàn em kia mới nới lỏng phòng bị xê ra một bên cho rộng rãi. Nó ném bịch chiếc khăn xuống đất rồi chỉ mặt Vinh mà chửi. Mẹ cái thằng này, trước làm công an hay sao? Mà quái quá vậy, tao chắc chắn nó phát hiện ra bọn mình rồi đó. Vinh tặc lưỡi. Thì nó là võ sư, xuất phát chung một loại với tao mà, có nghề trong người, nên tinh thần cảnh giác nó cũng cao lắm. Thằng bên cạnh còn lại nghe Vinh nói như vậy, nó cười khẩy rồi tiếp lời. Có nghề hả? Có nghề thì cũng gục trước thuốc mê cực mạnh của đại ca thôi. Để về tới nơi, tao sẽ đặc biệt chăm sóc thằng này kỹ lưỡng. Cả xe cười ầm lên vì cứ nghĩ rằng đã úp sọt được Nhân. Thật ra ban nãy anh đã sớm lường trước được chuyện này, nên tương kế tựu kế. Anh chỉ hít vào một phần nhỏ thuốc mê mà thôi, cũng may là nín thở kịp lúc. Nãy giờ Nhân đang giả vờ nhắm mắt để chờ cơ hội trốn thoát. Trong đầu đã có một kế hoạch xuất hiện ra, lợi dụng trong lúc hai gã bên cạnh mình vẫn còn đang lơ là phòng thủ. Nhân liền dùng dậy đấm thẳng vào đầu của thằng ngồi bên phía cửa xe hai phát, cho nó choáng ngay tại chỗ. Tất cả như đứng hình trước thủ pháp nhanh gọn của Nhân. Thằng còn lại và sau lưng đang cố nhoài người tới để khống chế, thì liền bị anh tung một chỏ và một tát vào mặt. Tiếp đến Nhân kéo cần gạt mở cửa rồi đạp thằng ngồi phía ngoài ra khỏi xe. Còn mình thì phóng ra sau. Nguyên cả xe bị một phát bất ngờ mà chao đảo. Lúc thoát ra khỏi, Nhân không còn nhận ra địa điểm hiện tại là ở đâu nữa rồi. Bọn nó đã rẽ vào một con đường riêng mà xung quanh chỉ toàn là cây với cỏ. Chỉ có duy nhất một lối mòn cho xe đi lại đè lên cỏ dại mà thành. Anh liền chạy ra xa để giữ khoảng cách. Tiếp đó tài xế cũng cho xe dừng lại để đám đàn em xuống bắt Nhân về. Lúc này tình thế khó khăn, chạy không phải là thượng sách. Nếu như chưa xác định được phương hướng thì Nhân không nên vọng động. Đối phương có xe, càng cố chạy cũng chỉ làm lãng sức của mình mà thôi. Bọn nó kéo xuống toàn bộ, tổng cộng có 6 thằng, tính luôn cả thằng Vinh. Lúc này thì hai bên không còn gì phải giấu nhau nữa rồi, cứ nhìn thẳng mặt nhau mà lật bài ngửa cho tiện. Nhân nhìn thằng bạn thân của mình bằng một cặp mắt có chút mâu thuẫn, vừa thấy hận mà cũng thấy thất vọng tràn trề. Vinh, mày bán đứng tao. Vinh nhìn Nhân vẻ mặt hơi miễn cưỡng, nhưng rồi hắn chỉ tay qua đồng bọn đáp lại. Mày tính chạy hả Nhân? Tụi tao có 6 thằng đó, mày chơi không lại đâu. Ngoan ngoãn bó tay chịu trói, qua đó tao còn nể tình, tao nói cai buồn nhẹ tay cho một chút. Mày mà lì, tao không dám đảm bảo đâu. 6 thằng hả? Có là 60 thằng tao cũng không có sợ đâu. Tao không ngờ mày là con người như vậy đó. Uổng công tao coi mày như anh em huynh đệ từ nhỏ tới giờ. Lên đi, đừng có nói nhiều nữa. Nhân thủ thế để bắt đầu cho một trận chiến, giữ lại tự do cho riêng mình. Đồng bọn thép dậy, hơi e dè nhìn Vinh để đợi thêm thông tin. Hắn lạnh lùng nói. Tính thằng này nó cứng đầu xưa giờ, chỗ này vắng người qua lại, nếu bắt không được xử luôn đi, xong đem xác nó qua đó phi tang cho gọn là được. Nghe những lời Vinh thốt ra, thật sự nó khiến cho Nhân cảm thấy lạnh gáy. Không dám tin thằng bạn mình có thể lạnh lùng ra tay tàn độc với đồng môn như vậy. Nhìn vào mắt của đám giang hồ bậm trợn, nhưng biết tụi nó không nói đùa. 6 thằng từ từ tiến lại gần chỗ anh. Tụi nó rút ra nào là dao, nào là dùi cui điện, đằng đằng sát khí, như muốn ăn tươi nuốt sống. Xung quanh Nhân chỉ toàn là đất cát với cỏ dại, thậm chí là không có lấy một nhành cây khô để làm vũ khí phòng thân. Tay không phải giao đấu với cường địch, vừa đông vừa hung hãn. Bọn chúng xông tới một lượt, dùng dao và dùi cui điện tấn công. Đứa đâm đứa chém, đứa đập đứa đạp. Nhân nhanh chóng chủ động dùng chân hất một đống cát lên mặt đối phương, rồi lao tới tung song cước thẳng vào hai thằng bự con nhất, nhằm triệt để tiêu diệt nhuệ khí của đối phương và tìm kiếm khoảng trống cho mình. Tiếp tới là từng top ba thằng luân phiên tấn công nhân liên tục. Nhìn cách chúng dùng dao chém loạn xạ không chút ghê tay, nhân thừa hiểu bọn nó đang muốn lấy mạng của mình thật rồi. Một thằng cầm dao sấn lên đâm mạnh từ trên xuống, nhân nhanh chóng lách người sang một bên rồi đá thẳng vào chân trụ của đối phương mất cân bằng, sau đó khóa tay và tước đoạt lấy dao của đối phương một cách nhanh gọn. Tiếp đến, nhân kéo tên đó lùi ra sau mình để che nhát đâm của một tên khác. Vừa thấy đồng đội bị chìa ra, hắn ta mất đà, xém tí nữa là đâm thủng bụng. Thật may mà thu được dao về kịp. Anh lên gối hai phát, rồi bồi thêm một cước nữa, trực tiếp đá cho hắn bất tỉnh. Lúc này mấy thằng còn lại nhìn Vinh mà chửi. Sao chung một lò mà gió của nó còn cao hơn mày, còn mày yếu xìu vậy? Mày hỏi ngu quá. Tao mà gió cao như nó thì đâu có theo tụi mày buông người làm gì. Xông lên, giết nó đi. Lần này là năm thằng đều xông lên một lượt, ý định lấy mạng của nhân là rất rõ ràng. Vinh lao lên trước, tấn công bạn bằng những thế võ quen thuộc mà hai đứa từng ăn tập với nhau, lại hiện ra với thằng này. Thì nhân đã quá rõ rồi, chỉ đơn giản đòn cơ bản anh đã kề được dao lên cổ đứa bạn. Chỉ cần quẹt nhẹ một đường, Vinh sẽ lên đường đi gặp ông bà tổ tiên ngay. Thế nhưng nhân lại không làm như vậy. Anh đấm vào ngực Vinh một cái, rồi bồi thêm một cước đẩy ra xa. Nhờ thủ pháp nhanh lẹ và linh hoạt của mình, nhân hết lần này sang lần khác né tránh được những đòn hung hiểm của đối phương. Dù là đám đó đang muốn giết mình, nhưng anh lại không muốn làm tổn hại đến tính mạng của chúng. Trong đầu nhân đang nghĩ chỉ cần đánh cho toàn bộ bất tỉnh, sau đó sẽ cướp xe chạy thẳng vào trụ sở công an gần nhất để báo tin là được. Lúc đó sẽ có lực lượng chức năng rà soát và truy bắt tội phạm ra tay. Vinh tiếp tục tấn công lần thứ hai. Trong ba chiêu, nhân đã nắm được yết hầu của hắn, nhưng tiếp tục thả ra chứ không bóp chết. Vinh biết rằng nhân đã tha mạng cho mình hai lần rồi. Không những gã chẳng xem đó là ơn, mà còn nghĩ đây là điểm yếu, cho rằng nhân không dám mạnh tay với mình, thành ra cứ liên tục hối thúc đồng bọn hiệp đồng tấn công tới tấp. Nhân bị dính đánh dồn dập nhưng vẫn không núng, thế mà còn hạ gục thêm hai thằng nữa. Hai bên quần tranh tới nửa tiếng đồng hồ. Lúc này nhân thấm mệt lắm rồi, trên người cũng đã bị chém và điện giật vài ba chỗ, hơi thở mỗi lúc càng gấp gáp hơn. Ba tên còn lại vẫn quyết tâm hạ gục anh tới cùng, nhưng nhân càng lì và trâu bò hơn trước. Vinh thở khò khè nhìn bạn rồi kêu lên: Mày không thoát được đâu, mày đừng có cố nữa, chịu chết đi. Tao thà chết cho mày nãy giờ là 5 lần rồi đó, không có lần thứ 6 đâu con. Tao bán mày qua cam chỉ mới là bất ngờ đầu tiên thôi, còn bất ngờ thứ hai là... Nói vừa dứt câu thì nhân cảm thấy có gì đó không đúng, vội quay người lại ra sau kiểm tra thì đã bị một cái dùi cui điện đâm thẳng vào bụng. Dòng điện 800V cứ thấy truyền thẳng vào người, toàn thân anh co giật một lúc rồi ngã vật ra bất tỉnh nhân sự. Có hai thằng định giác dao xong tới đâm chết nhân, Vinh cản lại: Đừng có làm liều, tóm được nó không có dễ đâu, giờ giết nó coi như chuyến này mình đi công cốc hả? Mày là bạn nó nên mày binh nó hả? Má nó đánh anh em tụi tao như con chó rách, không giết nó tao không có hả dạ được. Vinh tiếp tục nói thêm vài lời để khuyên lơn đồng bọn. Thằng này nó hiền, nếu không nó giết anh em mình lâu rồi. Bắt nó về đi, từ từ thuần phục nó, để nó làm việc cho mình. Nếu nó chịu dạy dỗ cho cái đám vệ sĩ ở dưới thì mày nghĩ sao? Tao thấy thằng Vinh nó nói cũng đúng đó, đem nó về đi, từ từ hành hạ trả thù vẫn chưa có muộn. Chứ giết đem đi phi tang cũng mệt, chưa kể chi phí cho một chuyến như vậy nữa, cũng mất cả bụng. Tụi mình mà bù á là tháng sau ăn cám hết á. Sáu thằng sau một hồi bàn bạc rồi quyết định tha cho nhân một mạng. Bọn nó vác anh lên xe, sau đó chụp thuốc mê thêm lần nữa cho chắc cốp. Vinh còn thấy chưa an tâm liền còng tay nhân lại. Thế là xe cướp dậy mà yên tâm chạy. Sau một giờ đi xe thì cũng đã tới được nơi cần tới. Bọn nó vác nhân vào một phòng riêng, sau đó tịch thu hết toàn bộ giấy tờ cùng với điện thoại di động nhằm tránh anh có thể liên lạc ra bên ngoài. Vừa cho Nhân nằm xuống xong thì liền hất nước đá để anh tỉnh lại. Mới mở mắt ra, Nhân đã thấy mình nằm trong một căn phòng kín, xung quanh toàn là những gã đầu gấu vừa đánh nhau xong lúc nãy. Anh tính vùng dậy nhưng hai tay bị còng mất rồi, vừa đứng lên còn chưa kịp chạy thì đã bị Vinh cầm dùi cui điện dí thẳng vào người rồi bấm nút. Nhân lại ngã xuống dưới sàn quằn quại đau đớn kêu la: "Thật chó nào cọc tay tao vậy, có ngon thả tao ra đánh một trận sinh tử cho đáng mặt đàn ông coi." "Thằng bạn thân của mày còng mày chứ ai, hồi nãy mày đánh tụi tao như nào mày còn nhớ không? Bây giờ tao sẽ trả lại gấp đôi cho mày." Tụi nó mỗi thằng đều cầm trên tay một sợi thắt lưng da rồi quật vào người Nhân túi bụi. Anh đau lắm, chỉ biết kêu là thảm thiết mà thôi. Tiếng hét to đến độ vang xa tới những phòng ở cuối dãy hành lang vẫn còn nghe thấy được. Bọn chúng đánh Nhân đến tứa máu, rách toạc cả da thịt. Đánh bằng thắt lưng chán rồi thì có thằng còn dùng chân đá thẳng vào bụng, vào ngực của Nhân cho bỏ tức. Nó túm tóc kéo đầu anh lên rồi phun nước miếng vào mặt anh. "Mày có nghề mà, mày giỏi mày đứng dậy mày đánh tao như hồi nãy nữa coi. Mày có giỏi, mày đứng dậy coi." Nhân đưa ánh mắt đầy khinh thường để nhìn đối phương, còn không quên nở ra một nụ cười khẩy, đúng chất khinh miệt. Tận dụng thời gian bọn nó dừng đánh để nói chuyện, Nhân dẫn khí công để tự bảo vệ lấy lục phủ ngũ tạng và những chỗ yếu hại trên người mình. Môn khí công này trước kia sư phụ chỉ truyền dạy cho Nhân chứ không chỉ cho Vinh, thành ra hắn cũng không biết đồng môn đang tự vận công tạo một lớp phòng thủ cho mình. Quá trình dẫn khí đã xong, lần này Nhân muốn thử xem mình có thể chịu đựng được đến mức nào. Anh cất lời khích tướng: "Mấy thằng le que như tụi mày ha, nếu như hồi nãy tao nặng tay, cả đám tụi mày sớm đi gặp Diêm Vương báo danh rồi. Mày đang so bóp cho tao đó hả? Đánh mạnh lên coi. Má nó, cái thằng chó này nó lì thiệt chứ, quật tiếp cho tao, cho tới khi nào nó không còn nói được nữa thì thôi." Nhân tiếp tục bị ăn thêm một trận đòn nhừ tử nữa, nhưng lần này nhờ đã được vận khí nên cảm giác đau đớn nhận vào người cũng đỡ được tới 5-6 phần. Anh nằm im ôm đầu phơi lưng ra cho bọn nó muốn đánh như thế nào cũng mặc. Thấy đánh mà anh không còn phản ứng hay kêu la gì nữa, bọn nó tưởng anh chết rồi liền ngừng tay, sau đó kiểm tra thử. Nhân vẫn còn sống nhưng sức yếu lắm. Lúc này một thằng nhìn Vinh rồi nói với cả bọn còn lại: "Trú rồi bay, nó cũng đuối lắm rồi đó, đánh nữa không khéo nó lăn ra nó chết thì khốn á." "Chết thì chôn, sợ cái gì? Mày nói mạnh miệng quá ha. Mày có 10.000 đô để mày đóng tiền phạt cho cái mạng của nó không? Thôi, đưa nó về buồng cho tắm rửa rồi ăn uống nghỉ ngơi, ngày mai hướng dẫn cho nó làm đi. Bướng tới đâu đập nó tới đó, sẵn tiện răng đe cái bọn kiến cỏ kia luôn." Mấy thằng đàn em nhận lệnh liền tháo còng tay rồi lôi đầu Nhân dậy để đưa tới phòng ký túc xá. Để đề phòng anh phản kháng, bọn chúng liền bật dùi cui điện kêu tanh tách từng tiếng để trấn áp tinh thần Nhân triệt để. Anh cũng biết hiện tại không phải là lúc để mình nổi máu anh hùng, thế nên chỉ biết cắn răng chịu đựng. Sau khi ăn được một hộp cơm lấy sức thì có đứa đem vô cho Nhân hai bộ quần áo rồi chỉ vào cái giường bên cạnh rồi nói: "Từ giờ đây sẽ là giường ngủ của mày, tắm rửa thay đồ đi, còn nghỉ sớm, mai bắt đầu làm. Tụi bay nhìn cái gì, cụp cái pha xuống đi ngủ hết cho tao." Những người khác liền lập tức nằm im không dám thở mạnh. Nhưng sau khi được tháo còng tay ra, cuối cùng được cảm giác dễ chịu hơn đôi chút. Anh vào bên trong nhà vệ sinh tắm rửa rồi thay đồ mới, sau đó bước ra ngoài. Lúc này trong buồng chỉ còn lại nạn nhân với nhau. Nhân bắt đầu mở miệng làm quen. Thì ra ở đây ai cũng bị lừa bán qua đây tương tự. Mỗi người mỗi quê hương, mỗi người một hoàn cảnh, tuy không ai giống ai nhưng bọn họ đều phải sống và tìm cách tồn tại ở nơi vốn chẳng khác gì là địa ngục trần gian này. Có người mới vào, có người vào lâu, điểm chung là mình mẩy của tất cả đều dính đầy thương tích, số sẹo hàng trên da chắc còn nhiều hơn số tuổi của chính mình. Càng nhìn mà trong lòng Nhân càng thêm xót xa. ai cũng nhìn thấy được khóe mắt của anh ương ướt như sắp khóc. Không ngờ bọn chúng lại ra tay mạnh bạo đến như vậy. Những người này chỉ là những người bình thường, trên người hoàn toàn không có lấy một chút vỏ nào để phòng vệ. Da thịt của họ mềm nhũn, nên khi bị đánh, cơn đau trải qua chắc chắn hơn anh gấp nhiều lần. Nhân cắn chặt môi, cố kìm nén cho mình khỏi khóc ra thành tiếng. Nhưng chẳng được, anh bất lực đấm thật mạnh vào gối để cố gắng phát ra sự ức chế của bản thân. Lúc này, một người đàn ông trung niên nằm ở giường bên cạnh, thấy như vậy liền nói. Đây chỉ mới là sự khởi đầu thôi. Chú em ở đây lâu, rồi sẽ dần quen với những cảnh như thế này. Thậm chí có những điều còn kinh khủng và ghê tởm hơn nữa kìa. Nếu như muốn sống yên ổn, ít bị ăn đòn, thì nên nghiêm chỉnh chấp hành, rồi cầu cứu người thân đem tiền qua chuộc, mới mong còn cơ hội được về nước. Nếu như gia đình không có điều kiện, thì đành chôn thay luôn ở nơi này vậy. Dĩ nhiên, nhưng làm sao chấp nhận được một diễn cảnh tối đen như vậy xảy đến với mình. Anh chỉ còn mỗi má là người thân duy nhất. Gia cảnh thì nghèo, tài sản còn lại đáng giá nhất chắc chỉ có mỗi mảnh đất ở quê. Nếu có bán đi để kiếm tiền chuộc anh ra thì cũng không thể nào đủ được. Anh sợ rằng lỡ như bà biết chuyện con trai mình bị lừa bán sang Campuchia, e rằng bệnh tim và huyết áp sẽ tái phát. Sợ rằng má của anh sẽ không chịu nổi được cú sốc này. Nằm trên giường với vết thương còn đau rỉ máu, nhưng thề nhất quyết không thể nào sống cam chịu như thế. Bằng mọi giá, anh phải tìm được cách để bỏ trốn và trở về quê hương. Đêm nay, bà Hoài ra ngoài hàng ba, hướng mắt ra nhìn về hướng Tây. Chẳng hiểu sao bụng dạ bà lại nóng lên bất thường, một cảm giác bồn chồn lo lắng không biết ở đâu nơm nớp xuất hiện. Có lẽ lâu nay bà đã quá quen với chuyện có con trai ở nhà, hôm nay con vừa đi thì trong lòng bồn chồn như vậy. Khóa cửa lại vô trong buồng trước khi nằm xuống để ngủ, bà vẫn không quên chắp tay tụng niệm một bài kinh cầu an để hồi hướng cho con. Nửa đêm, gió thổi nhẹ nhẹ trong giấc mơ, bà nhìn thấy chồng mình hiện về. Ông Tâm vẫn như vậy, dáng hình ốm yếu, liêu xiêu, chẳng phai mờ đi theo năm tháng. Ông về đứng ngay cửa buồng ngủ của hai vợ chồng, lẳng lặng khóc. Âm thanh rưng rức tỉ tê vang lên, như chứa đựng biết bao nỗi niềm. Bà Hoài mở mắt ngồi dậy, nhìn thấy bóng người quen thuộc lờ mờ trước mặt, trong lòng cũng bồi hồi cất tiếng. Mình hả mình? Mình về thăm má con em hả? Mình ơi, sao mình lại khóc vậy? Mình kể cho em nghe đi. Lời an ủi đầm thắm của vợ càng làm cho ông Tân thêm mũi lòng và chua xót hơn. Ánh mắt ông nhìn vợ vừa đượm buồn vừa da diết. Mình à, tôi có lỗi với mình. Tôi không bảo vệ được mình và con. Mình tha lỗi cho tôi nghe. Bà Hoài nghe chồng hiện về nói những lời như vậy có phần không hiểu cho lắm. Thế nhưng ông Tâm vẫn liên tục lặp đi lặp lại câu đó 2-3 lần. Bà đứng dậy toàn bước tới ôm chồng, môi vẫn luôn những lời ân cần như thỏ thẻ. Mình nói cái gì lạ vậy? Có chuyện gì từ từ kể em nghe đi. Mình lại đây với em đi mình. Mặc cho bà Hoài đề nghị, nhưng ông Tâm chỉ lắc đầu chứ không nói thêm một lời nào nữa. Cứ như vậy, ông quay lưng bước ra khỏi căn nhà để mặc cho người vợ già của mình ở sau gọi giới liên tục. Phải cho đến khi linh hồn của ông khuất hẳn sau những rặng tre cuối xóm thì bà Hoài mới ngưng gọi. Nhưng trên khóe mắt đã chảy ra hai dòng nước mắt buồn bã. Bà nằm đó trằn trọc nghĩ về những lời ông nói. Cảm giác nó chân thật đến độ như đây không phải là một giấc mơ. Về phần Nhân, trước mắt muốn tìm được đường về nhà thì trong thời gian sắp tới anh cần phải nắm được địa thế của khu vực này. Biết được địa hình rồi thì mới mong có thể tăng cơ hội tẩu thoát. Nhân nhìn sang phía người đàn ông trung niên nằm ngay giường bên cạnh rồi hỏi. Anh trai, tụi nó bắt mình sang đây để làm cái gì vậy anh? Ông ta nhìn Nhân thấy cũng có đôi phần tội nghiệp nên liền kể tường tận các công việc và lịch trình sinh hoạt trong khu để anh nắm bắt. Nhân nằm đó chăm chú lắng nghe. Đầu tiên là sáng ra 5 giờ 30 phải thức dậy chào khách, sau đó tập thể dục bằng chạy 10 vòng sân rồi quay về ngủ. 9 giờ sáng dậy xuống căng tin ăn sáng, rồi 9 giờ 30 lên làm ca đầu. Đến 12 giờ tiếp tục xuống căng tin ăn cơm trưa, rồi được nghỉ ngơi 1 tiếng rưỡi. 1 giờ rưỡi chiều thì làm tới 6 giờ, tiếp tục ăn cơm chiều, và cuối cùng là 8 giờ tối, làm đến 11 giờ khuya, xong hết mới được về ngủ. Công việc thì quanh đi quẩn lại, cũng chỉ là lừa đảo mà thôi. Đầu tiên, chúng sẽ phân công cho nạn nhân giả trở thành doanh nhân giàu có trên mạng xã hội. Sau đó chăn dắt con mồi vào đầu tư chứng khoán trên sàn giao dịch của bọn chúng. Dĩ nhiên là sàn này chỉ có rút tiền vào mà không có rút tiền ra được. Có cả một quy trình 7 ngày để đưa con mồi vào trồng thành công. Mục tiêu của bọn chúng nhắm tới là những phụ nữ đơn thân hoặc các chị em thất bại trong chuyện tình cảm, cần một điểm tựa, một bờ vai và luôn khao khát một tình yêu chân chính. Với vỏ bọc được là doanh nhân thành đạt gà trống nuôi con, dần dần nhắn tin gọi điện hỏi thăm rồi dung đắp sự tin tưởng cho đối tượng xuống tiền đầu tư vào sàn. Khi có con mồi sập bẫy thì ở đây gọi là nổ biêu, người lừa đảo thành công sẽ được hưởng 25% số tiền lừa được, còn 75% kia sẽ về túi của chủ sở hữu. Cái này cần phải có tài ăn nói, khéo nói chuyện thì mới làm ra đơn được. Ra được đơn thì mới có được tiền, mà có được tiền thì mới mong chuộc được thân. Nghe anh ta nói như vậy mà trong lòng của Nhân tức không kể xiết. Bọn chúng lập ra cả một kế hoạch để lừa cả những người mẹ đơn thân đang nuôi con nhỏ sao? Cả những người neo đơn không nơi nương tựa, rất cần một chỗ để bám víu và dựa vào. Đúng là khốn nạn quá. Suy cho cùng là người Việt lừa người Việt mà thôi. Nhân hỏi tiếp: nếu anh nói như vậy thì chỉ cần lừa được nhiều người thì nhận tiền hoa hồng, sau đó để dành cũng đủ để tự chuộc mình, có đúng không? Vậy còn những người không có tài ăn nói, để lừa được người thì phải làm sao? Ông ta nghe Nhân hỏi như vậy, khẽ bật cười rồi tiếp tục kể. Trường hợp lừa đảo được nhiều người rồi tự chuộc mình về cũng có, chứ chẳng phải không. Thế nhưng ít người về được là vì có hai lý do chính. Thứ nhất là ở đây có rất nhiều nội quy khắt khe, mỗi lần vi phạm đều bị phạt tiền, lần sau nhiều hơn gấp đôi lần trước, cho nên cầm được tiền lừa đảo về tay rồi cũng chưa chắc giữ được để tiết kiệm cho đủ chuộc được mình. Thứ hai là khi họ tự chuộc được mình rồi thì chính những bọn đầu sậu đó lại dùng lời lẽ ngon ngọt cùng quyền hành chức tước với quyền lợi cao để lôi kéo người ta về làm việc cho mình. Ví dụ như được thăng lên làm cai hoặc là quản lý, vì bọn họ đều là những người có năng lực cho nên sẽ nhận được đãi ngộ rất cao. Và khi bị tiền tài vật chất che mờ lý trí, có khi đuổi họ về, chưa chắc họ đã chịu trở về nữa. Thằng Vinh kia chính là một ví dụ. Trước chính nó cũng bị lừa bán sang đây, nhưng nhờ khéo ăn nói thành ra nổ biêu liên tục, sớm đã tự chuộc mình được rồi. Thế nhưng nó bị lợi ích làm mù mắt. Từ nạn nhân từng bị đánh đập tra tấn như những người khác, bây giờ đã chuyển biến thành một kẻ chuyên hành hình và đánh đập người ta. Nghe đến đây thì Nhân đã hiểu được phần nào. Sang tới đây thì chỉ có hai con đường mà thôi. Một là bị bần cùng quá, còn nếu có năng lực thì sẽ bị tha quá, chiến thắng được con quỷ ở địa ngục. Vậy mà lại chẳng thể chiến thắng được con quỷ tham lam của chính bản thân mình. Nhân tiếp tục chăm chú lắng nghe. Đối với những người không lừa đảo được, dĩ nhiên họ sẽ bị đánh đập nhừ tử, còn bị phạt tiền nếu không có để đóng, sẽ ghi nợ, khi nào lừa được người sẽ trừ dần. Đánh chán chê, bọn chúng chuyển nạn nhân để khâu thứ hai, đó chính là soi kèo. Nghĩa là bọn họ sẽ đóng giả làm máy đánh bạc để chơi với người cá cược bằng hình thức trực tuyến online, còn hay gọi là cờ bạc mạng. Dĩ nhiên, sẽ được giao chỉ tiêu trong ngày trong tháng, phải hút được bao nhiêu tiền của con bạc về cho sòng. Đủ chỉ tiêu thì được tha, còn dư thì mới có thưởng. Những trò hay nhắm tới là tài xỉu, bầu cua hay chẳng lẽ. Chính bọn họ sẽ thấy được người chơi đặt gì và mình sẽ được quyền ra kết quả sau cuối. Nghe đến đây, Nhân đã hiểu vì sao người ta lại tán gia bại sản với những trò chơi cá cược trên mạng. Nếu làm cái đó vẫn không được nữa thì mới đến vị trí thấp nhất cuối cùng, đó chính là tạp vụ, quét dọn vệ sinh. Còn lỡ như làm vệ sinh vẫn không đạt yêu cầu thì chỉ còn nước bị đem bán sang Thái Lan để mổ lấy nội tạng. Nghe đối phương kể rõ tường tận, Nhân chợt cảm thấy rùng mình. Anh không dám nghĩ đến cảnh tượng bản thân mình nằm trên bàn mổ để người ta rạch dao mổ bụng như trâu bò. Nhân hỏi bâng quơ một câu, cố để bản thân lảng tránh đi chuyện máu me chết chóc xuất hiện trong đầu anh từ nãy đến giờ. Bộ người ta để yên cho mình bị mất hết tiền phạt hay sao anh? Dĩ nhiên là họ không cam tâm. Còn làm cách nào thì ở lâu đi, chú em sẽ khắc biết. Anh cũng không tiện nói nhiều làm gì. Thôi ngủ đi, ngày mai còn bắt đầu làm quen với công việc đó. Nói vừa dứt câu, cả căn phòng đột nhiên trở nên thinh lặng. 5 phút sau, khi những tiếng ngáy đầu tiên bắt đầu vang lên, thì lúc này Nhân cũng dần chìm vào giấc ngủ. Anh mơ một giấc mơ lạ kỳ mà từ rất lâu nay đã không còn thấy. Đó chính là gặp Tía. Ông Tâm hiện ra trong tiềm thức của Nhân với diện mạo là một người đàn ông trung niên, tầm 40 tuổi. Khí chất nghiêm nghị của dân nhà võ toát ra, nhưng vẫn giữ được nét hòa ái, khiến cho Nhân nhận ra ngay ai đang đứng trước mặt mình. Lúc này Nhân dường như đã tìm được một chiếc phao, một điểm tựa đáng tin cậy cho bản thân. Anh nói mà trong lòng vẫn còn ấm ức. Tía à, con bị thằng Vinh nó lừa bán con qua đây. Con muốn trốn về, nhưng không biết làm cách nào cả. Tía ơi, thì cứu con đi tía. Gương mặt của ông Tâm tuy không để lộ ra bất cứ một cảm xúc nào rõ ràng, nhưng Nhân hiểu tía mình đang buồn lắm. Ông chắp tay sau lưng nhìn thằng con trai độc đinh của mình một lượt từ dưới lên trên, rồi bảo: Tía không có cách nào để cứu con được. Tía mất rồi, con phải tự cứu lấy chính mình mà thôi. Nhân biết mình không còn nhỏ để nhận được sự bảo bọc từ cha mẹ. Giọng ông Tâm tuy cứng nhưng trong lòng lại rất mềm. Hơn ai hết, ông thấu hiểu những nỗi đau mà con mình đã chịu, vì ông cũng là lính trận đi chinh chiến ở chiến trường ca. Cũng từng bị quân Khmer Đỏ bắt giữ và tra tấn một cách tàn bạo. Nếu năm đó không có người đồng đội anh dũng ngã xuống mở đường cho ông, thì chắc bản thân ông Tâm đã nằm lại vĩnh viễn ở đó, chứ chẳng thể nào trở về được nữa. Nhưng gật đầu, chứ không trực tiếp đáp lời của tía. Lúc này anh quay đi, ông Tâm mới cố gắng mím chặt môi để không bật nên tiếng khóc, nhưng bất thành. Nhưng quay lại, thấy tía mình đang cố gắng lau đi những hàng lệ lăn dài trên má. Anh hiểu tía buồn, nhưng lại chẳng nói ra. Lát sau ông lấy lại được chút bình tĩnh rồi mới tiết lộ. Chắc tía đưa má con đi trước, còn ở lại giữ gìn sức khỏe nghe. Nhưng còn chưa hiểu ý tứ trong câu nói của ông thì ông Tâm lại bồi thêm một câu khác quan trọng hơn. Nhân à, tía muốn mày phải sống đúng với cái tên mà tía đã đặt cho. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, mày cũng phải giữ lương tâm mình trong sạch nghe chưa con. Mày có sống tử tế thì tao chết mới được an lòng. Nhớ lấy. Vừa nói xong câu, ông liền rời đi. Nhân không hề níu kéo mà chỉ cúi đầu thật sâu, ghi nhớ sâu sắc những gì tía dặn. Anh giật mình mở mắt ra, bây giờ mới chỉ là 2 giờ sáng. Những vết thương từ trận đòn như tử ban nãy giờ đây đang từ từ hành hạ anh. Cơn đau cơn nhức cứ như sóng tràn ập tới, khiến anh chẳng thể nào nằm yên được. Từng lời nói của tía khi nãy vẫn còn đang vang vọng trong đầu. Anh hiểu dù hiện tại mình đang ở trong hoàn cảnh ngặt nghèo, nhưng vẫn có người ủng hộ và theo dõi từ đằng sau. Tuy không phải là hậu thuẫn, nhưng chỉ từng đó thôi cũng là một điểm tựa tinh thần vững chắc để giúp anh vượt qua sóng gió. Nhân nằm đó thêm chừng 10 phút nữa để suy nghĩ dư dơ rồi đi ngủ. Mới sáng sớm 5 giờ đã có người trong phòng gọi anh dậy trước để làm quen. Tiếp đến là sinh hoạt theo như những gì đã được người đàn ông trung niên kia phổ biến từ hôm tối. Tập thể dục, vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. 9 giờ 30 phút, Nhân cùng các người khác đi đến phòng làm việc. Trên bàn có rất nhiều máy tính và điện thoại di động đã được để sẵn, vừa nhìn vào là biết đó chính là công cụ để thực hiện hành vi lừa đảo. Hôm nay ngoài anh ra, vẫn còn có thêm vài người và lính mới vào. thằng Vinh cùng một đứa nữa từ ngoài cửa bước vào bên trong. Thằng này lạ, không giống như sáu thằng gặp hôm qua. Nó thấy anh đứng đó, liền gõ gõ cái dùi cui lên vai anh, rồi hỏi. Mày là thằng Nhân hả, có đúng không? Tao nghe có đám kia nói, mày cứng lắm hả? Dân nhà giỏ à? Tao nói cho mày nghe, đã vô tay tao, thì có cứng đến mấy, đều bắt buộc phải mềm như bún hết á. Mày hiểu chưa? Nhân không nói gì cả, khuôn mặt cũng chẳng hiển lộ một chút cảm xúc nào. Vinh thấy không ổn, liền xách còng ra, tra vào tay Nhân, sau đó dí dùi cùi điện vào người, giật cho mấy cái rồi chửi. Mày bị câm hả? Mày không nghe ông nói hay sao? Nhân bị điện giật đến trợn mắt, tên kia thép dậy thì liền hỏi. Sao mày còng tay nó? Nó có nghề thật đó anh Miên, em là đồng môn của nó, nên hiểu rất kỹ tính thằng này, còng lại cho nó chắc. Ăn đập riết rồi cũng quen thôi. Mày hướng dẫn nó quy trình cắt bước đi, rồi tính tiếp. Vinh liền hướng dẫn sơ qua và phổ biến luật lệ cùng với các mức phạt cho các nạn nhân mới phải hiểu và nắm luật. Cái cốt yếu ở đây là thời gian, ngay cả đi vệ sinh, hút thuốc hay nói chuyện điện thoại với khách cũng không được trật giờ. Mọi hoạt động gần như đều bị giám sát chặt chẽ. Không khí phải nói là vô cùng ngột ngạt. Vinh cũng có nhắc quy trình luân chuyển ba địa điểm làm việc như một cách để hù dọa các nạn nhân. Ai cũng biết nếu như bị điều xuống làm tạp vụ vệ sinh là coi như đã đứng sát cái chết, chỉ cách có một bước chân nhỏ. Ấy vậy mà Nhân lại đứng sừng sững đó, tay vẫn bị còng và tiếng dùi cui điện còn tí tách bên tai. Anh lắc cổ một cái, từng âm thanh răng rắc của các khớp xương vang lên, rồi nói. Ê Vinh, tao muốn xuống làm tạp vụ, mày điều tao xuống dưới đó đi. Mày vừa nói cái gì? Nhân lại tiếp tục lặp lại thêm câu mình vừa nói một lần nữa, rồi chờ đợi câu trả lời của thằng bạn. Vinh cười khẩy, rồi bật dùi cui điện ở chế độ mạnh nhất, rồi dí thẳng vào bụng của Nhân. Anh tiếp tục nhận thêm một trận điện giật vô cùng đau đớn. Vinh đá Nhân hai phát thật mạnh, khiến cho anh bật ngửa ra, nằm bệt xuống sàn. Toàn bộ nạn nhân còn lại chứng kiến tận mắt đều sợ đến xanh tím ruột gan. Vinh chỉ thẳng dùi cui vào mặt Nhân, rồi nói lớn. Mày không có quyền yêu cầu ở đây. Tao sắp đâu, mày làm ở đó. Mày xuống mày làm tập dịch hả? Để xem mày có chịu đựng đủ trận đòn để xuống được đó hay không đã. Còn mày muốn cương với tao phải không? Được, thế thì tao sẽ khiến cho mày phải chịu khuất phục hoàn toàn. Nói xong, Vinh bước ra ngoài bỏ đi. Hắn biết được, cho dù có đánh Nhân bao nhiêu trận đòn đi chăng nữa thì cũng không thể nào khuất phục được ý chí của anh. Nhưng nếu như đánh đập và hành hạ người khác trước mặt Nhân thì hoàn toàn có thể. Giống dĩ anh có tính thương người, không chịu được cảnh bất bình ức hiếp. Bản chất nghĩa hiệp đã thấm sâu tận trong xương tủy của một người học võ. Chỉ có cách đem người khác ra hù dọa thì Nhân mới nhún mình và bắt đầu biết sợ. Dần dần như vậy, hắn ta tin rằng sẽ từ từ nắm được thóp và có thể điều khiển được thằng bạn của mình. Vinh không còn xem Nhân là một người bạn, một người anh em huynh đệ đồng môn nữa, mà hắn ta chỉ coi anh như một công cụ, một nô lệ để bóc lột sức lao động mà thôi. Thật ra hắn ta còn một con bài tẩy vẫn chưa cần dùng đến. Lá bài này chỉ chờ khi nào Nhân quá cứng đầu không chịu khuất phục thì Vinh mới làm. Sau một ngày làm việc thì đúng như hắn ta dự đoán, Nhân không hề động vào chiếc máy tính hay điện thoại di động được cấp. Dĩ nhiên cho dù có chết thì anh cũng nhất quyết không chịu bán mình cho quỷ dữ, không vì lợi ích của bản thân mà lại đi lừa đảo tìm cách hại chính đồng bào máu đỏ da vàng. Tối lên kiểm tra lại thì nghe đám đệ tử bảo hôm nay Nhân đã bị ăn hai trận đòn nhừ tử, chích điện đến độ thừa sống thiếu chết. Nếu không phải bản thân đã được rèn luyện võ thuật từ nhỏ, có sức chịu đựng dẻo dai bền bỉ hơn người khác, có lẽ anh đã sớm chết gục với những trận đòn roi hiểm ác đó rồi. Nhân bị đánh có thể nói là nặng nhất từ trước tới nay. Vinh lên kiểm tra, thấy bạn mình vẫn cứ lì trơ ra đó. Nó liền hỏi. Mày thật sự muốn xuống làm tập dịch sao? Nhân cười, một nụ cười thể hiện rõ ràng sự kinh bỉ đến cùng cực. Có chết thì tao cũng phải chết một cách trong sạch. Giết tao đi Vinh, ra tay đi. Cho tao chết ở trong tay mày đi. Tao không để mày chết được dễ dàng như vậy đâu. Nếu không khuất phục được một thằng lính mới như mày. Tao còn mặt mũi nào để đứng ở cái đất Campuchia này nữa? Đứa nào hôm nay không đặt chỉ tiêu? Sau câu hỏi đó, đám đàn em dựa vào dữ liệu máy tính để kiểm tra, cuối cùng lôi ra 8 người kém may mắn nhất, trong đó có một bé gái mới 13 tuổi. Vinh nhìn một lượt các nạn nhân rồi nói với Nhân rằng: hôm nay tao sẽ tra tấn tinh thần của mày đến cùng cực, để coi lòng dạ của mày có cứng như sắt đá giống da thịt bên ngoài không. Tụi bay đánh hết tụi nó cho tao, chích điện liên tục, đánh cho tới khi không còn đứa nào la được nữa thì mới ngừng. Cả đám đàn em đệ tử cứ y lệnh mà làm. Một trận đòn roi khủng khiếp giáng xuống đầu những số phận đáng thương yếu ớt. Tiếng roi già, tiếng dùi cui điện cứ thay phiền nhau kêu lên không ngừng. Bọn họ nằm ở dưới lăn lộn gào khóc, giống như đĩa dính phải vôi. Nhân chứng kiến cảnh này, lòng anh thắt lại. Anh dùng lên xô ngã Vinh rồi hét lớn: thằng hèn, thằng đàn bà, mày có giỏi mày đánh tao đi. Con nhỏ mới 13 tuổi mà mày cũng ra tay tàn độc nữa. Thằng súc sinh, quân cầm thú. Đây chính là diễn cảnh mà Vinh đang muốn thấy nhất. Xem ra cách này thật sự hiệu quả và có giá trị hơn nhiều. Hắn ta đứng dậy, không những chẳng tức giận mà thậm chí còn cười khẩy đầy khoái trá. Mày đau hả? Mày xót cho con nhỏ này chứ gì? Được, để tao cho mày chiêm ngưỡng thêm. Tụi bay lấy ghế ép nó ngồi xuống, banh hai con mắt nó ra, để cho nó chứng kiến cảnh tao đánh đập con nhỏ này như thế nào. Lúc này Nhân chỉ muốn lao tới bằng mọi cách giết chết bằng được tên khốn nạn ác độc đó. Anh càng đau lòng bao nhiêu, hắn càng tra tấn con bé dã man. Hết đánh cho con nhỏ ngất đi, rồi lại dội nước và chích điện cho nó tỉnh dậy. Cứ như thế mà ra tay liên tục hơn 20 phút đồng hồ. Lúc này tâm trí của Nhân đã bấn loạn, anh không thể nào gào được nữa, chỉ có nước mắt là vẫn giàn giụa chảy ra. Và rồi cái gì đến cũng phải đến. Đứa bé gái 13 tuổi đó đột nhiên nhìn thằng Vinh và cả đám đàn em đệ tử đánh đập dã man mình nãy giờ. Ánh mắt của nó chứa đầy sự hận thù và phẫn nộ. Con nhỏ đưa bàn tay đã bị đập cho nát bét của mình lên mà chỉ tay thẳng mặt Vinh hét lớn: lũ ác ông, tao có chết rồi, cũng quá thành quỷ, để chờ tụi bay hết kiếp này. Vinh à, tụi mình sẽ còn gặp lại nhau đó. Con bé ngửa cổ lên cười ha hả đầy ghê rợn. Vinh có chút tái mặt, chẳng hiểu sao trong lòng lại dấy lên một nỗi sợ hãi khó tả thành lời. Một vài thằng đàn em cũng ái ngại dừng tay vì thấy Vinh có chút khựng nhịp. Thế vậy, hắn ta liền trực tiếp cầm lấy ống tuyếp sắt giục thẳng vào đầu cô bé tội nghiệp rồi chửi: con mẹ mày, dám hù dọa tao hả? Mày nghĩ tao là ai? Chết mẹ mày đi! Từng tiếng bóp bóp khô khốc kêu lên, máu trên đầu con bé bắt đầu chảy xuống. Ánh mắt nó trừng trừng nhìn về phía thằng Vinh như thách thức, xen lẫn một chút gì đó chờ đợi. Nó không la hét vì đau đớn nữa, mà cảm giác lại rất hài lòng như được giải thoát khỏi chốn địa ngục trần gian này. Hình ảnh khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn dần dần bị dòng máu tươi đỏ thắm che lấp, càng làm cho Nhân thêm phần ám ảnh tột độ. Anh gồng người lên, cố gắng dùng dãy thoát khỏi năm thằng đàn em đang giữ chặt mình. Mắt anh long lên sòng sọc, nhưng gầm thẳng vào mặt Vinh như một con dã thú: không, con mẹ mày, thằng chó, mày thả tao ra, tao giết mày. Bé gái đó từ từ ngã gục ra sau. Nó đã tắt thở trên vũng máu của chính mình vì không chịu nổi trận đòn khốc liệt của lũ ác ôn. Chết mà chẳng nhắm mắt, tay chân mình mẩy, có chỗ còn bị đánh đến lộ xương ra ngoài, điện giật nhiều đến độ động mạch tĩnh mạch đều dở máu, cứ thế chảy đầm đìa không cầm được. Cơ thể tím tái trắng bệch, Vinh đã giết chết một đứa trẻ con chỉ vì muốn tra tấn tinh thần của Nhân một lần triệt để, nhằm bóp nghẹt ý chí chống đối và phản kháng đầy cứng rắn của một võ sư nghĩa hiệp thương người. Như để tăng thêm tính hiệu quả, giữa lúc mà Nhân đang hoảng loạn mất phương hướng, Vinh liền tiến sát lại gần, ghé vào tai anh nói nhỏ: nó chết là do mày đó, tao đánh nó là để tra tấn mày mà. tại mày không chịu khuất phục nên con nhỏ mới bỏ mạng đó, mày thấy chưa? Nhân à, mày là thằng giết người đó. Từ nay nếu mày còn chống đối thì tao sẽ lôi ra một đứa để đánh đập cho tới chết thì thôi, để coi mày còn cứng được tới mức nào. Tiếng cười đầy mang sợ của một con quỷ thốt lên khiến cho toàn bộ gian phòng đều cảm thấy ớn lạnh. Thời khắc tan ca đã đến, mọi người được trở về phòng ký túc xá của mình để tắm rửa nghỉ ngơi. Thế nhưng chẳng còn ai có thể ngủ được khi tận mắt chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng đến như thế. Hình ảnh cái xác của đứa bé gái 13 tuổi bị kéo ra ngoài trước toàn thể mọi người vẫn còn hiện hữu rõ ràng trong ký ức của Nhân. Đây là nơi mà tình cảm bị coi như là một thứ thừa thải và không có giá trị. Mỗi người đều góp một câu khuyên Nhân hãy vì tính mạng của mọi người mà làm việc nghe theo sự sắp xếp của bọn ác thú giết người đó. Anh hận lắm chứ, nhưng lại chẳng thể làm gì được. Nhân hiểu rằng mình còn ở đây ngày nào, Vinh vẫn sẽ còn dùng những người vô tội khác để tra tấn tâm lý và tinh thần của anh. Cách tốt nhất là phải tìm cách trốn khỏi đây càng sớm càng tốt. Đã là 1 giờ sáng, đa số mọi người vì quá mệt mỏi mà đã ngủ thiếp đi. Thế nhưng anh vẫn nằm đó trằn trọc mãi. Mạng người không đáng một xu, sinh mệnh của đứa trẻ thơ chỉ xứng đáng là đồ chơi mưa vui cảm xúc cho kẻ khác. Nhưng cám cảnh vừa nghĩ lại càng tức trong lòng. Điều đó thôi thúc anh càng phải kiên cường chiến đấu chống lại đám quỷ dữ. Nói thì nói vậy thôi, chứ thực tâm Nhân cũng chẳng biết được liệu mình có thể nhẫn nại bao lâu. Ngoài kia trời bắt đầu đổ mưa, tuy không lớn lắm nhưng nặng hạt. Tiếng mưa rơi lập bộp trên mái tôn càng làm cho không gian thêm phần ảo não. Không khí trong phòng đột nhiên lạnh đi trông thấy. Nhân đưa ánh mắt của mình nhìn ra bên ngoài cửa sổ thì đột nhiên anh thấy có một bóng đen lờ mờ bay qua rất chậm. Đủ thời gian để anh nhận ra đó là một người quen. Nhân hoảng hồn, ban đầu cứ tưởng rằng bản thân có lẽ đã căng thẳng quá độ, cho đến khi bóng đen đó lượn lờ ngay trước cửa sổ một lần nữa. Không trật đi đâu được, đó là hình ảnh của một con người. Anh đứng hình, toàn thân cứng đờ không thể cử động vì sợ. Nói đúng ra là vừa bất ngờ vừa sợ hãi, bởi lẽ phòng anh đang ở tầng thứ 4. Nếu như có người lượn lờ ở ngoài cửa sổ thì chỉ có một cách duy nhất là họ bay mà thôi. Nhưng hiểu là mình vừa thấy cái gì, anh cố gắng nhắm mắt định thần cho đến khi đôi tai nghe được từng tiếng nói, từng âm thanh vô cùng quen thuộc. Anh Nhân ơi, em đau quá anh ơi, tụi nó đánh em dã man quá, em chết mà không nhắm mắt. Toàn thân của Nhân như liệm đi khi nhận ra giọng nói đó chính là cô bé tội nghiệp vừa mới bị thằng Vinh đánh chết và muốn tra tấn tinh thần anh lúc nãy. Chết chưa được 8 tiếng đồng hồ đã hiện hồn về khóc than. Nhân á khẩu vì nỗi sợ. Nỗi sợ rất đổi tự nhiên và bình thường. Âm thanh vang vọng của con bé lại tiếp tục lanh lảnh bên tai, vừa ấm ức và cũng đầy sân hận. Em phải giết hết tụi nó, phải giết hết, giết sạch mới hả dạ. Một luồng khói màu đen ở bên ngoài bay vào và lượn lờ bên cái giường trống đối diện với giường Nhân. Đó là chỗ nghỉ ngơi của Mai. Lúc này cô hiện nguyên hình ra để cho Nhân thấy. Bộ dạng tơi tả trước khi chết của cô bé đáng thương hiện ra trước mắt anh. Nhưng lần này Nhân không hề cảm thấy sợ, mà trong lòng bỗng chốc dạt vào nỗi niềm thương cảm. Anh khóc, Mai cũng khóc. Cả hai cùng nhìn nhau, nhưng mỗi người đều có một nỗi niềm suy nghĩ riêng biệt. Anh Nhân, anh là người tốt, em không hiện về đây để làm hại anh đâu. Em sẽ bảo vệ anh, tìm cách giúp anh trốn khỏi nơi này. Nhân nhìn một lượt hình hài thảm thương của Mai mà nấc nghẹn. Lòng căm phẫn chưa kịp nguôi, giờ đây anh lại có dịp để bùng lên thêm lần nữa. Ánh mắt đượm buồn đầy vẻ bất lực, anh nói với đối phương mà như đang tự nói với bản thân mình. Mai à, anh xin lỗi. Tại anh mà em... Đừng tự trách mình. Anh đâu có làm lỗi gì đâu. Đằng nào em cũng bị đánh chết vì không đủ chỉ tiêu thôi. Hoặc đen đủi hơn là bị bán để người ta mổ nội tạng. Đằng nào em cũng chết à. Chết sớm một chút như này cũng tốt anh à. Nhưng Nhưng nghẹn, muốn nói cái gì đó mà chẳng thể thốt thêm được lời nào. Quả thật đúng như vậy. Những người bị bắt sang đây, chính bản thân họ làm gì còn sự lựa chọn nào khác. Họ không được quyền nói, không được quyền lên tiếng. Kể cả việc suy nghĩ về tự do, về cuộc sống thường nhật cũng đã là điều quá xa vời. Thậm chí bản thân họ còn không dám chắc được liệu ngày mai mình có còn sống để quay lại phòng ký túc xá này không. Tất cả cũng chỉ vì đồng tiền, về lòng tham và sự tàn ác của những kẻ thú vật mất hết nhân tính đang sung sướng ở ngoài kia. Nghĩ tới anh lại không cam lòng và càng muốn phản kháng mãnh liệt. Nhưng cố gắng lau nhanh những dòng nước mắt để níu giữ lại sự bình tĩnh của một thằng đàn ông. Anh hiểu rằng Mai hiện hồn về chắc chắn có chuyện muốn nói, nên bản thân cũng chủ động mở lời. Có phải em muốn anh thay em làm cái gì đó không? Dạ phải. Em mong anh nếu như có thể thoát ra ngoài, hãy báo với cơ quan chức năng để giải cứu cho bà con. Thứ hai là em muốn xin anh, sau khi về nước, hãy lập đàn cầu siêu cho em cùng những quan hồn khác đã bỏ mạng nơi xứ người. Còn nữa, phiền anh nhắn với ba má em, con gái bất hiếu, nó cãi lời cha mẹ. Con xin lỗi cha mẹ nhiều. Mong cho hai người có thật nhiều sức khỏe. Nói tới điều thứ ba thì Mai bật khóc thêm lần nữa. Con bé đang ở tuổi dậy thì, thích thể hiện mình và muốn khẳng định cái tôi cá nhân. Nên sau một lần cãi nhau với gia đình, em đã bỏ nhà ra đi, quyết tâm theo đuổi con đường lập nghiệp. Số phận triều người khi đang phỏng vấn xin việc ở một công ty gần bến xe An Sương. Đến nơi Mai mới biết đó là một địa điểm ma và là vị trí ưa thích của bọn bắt cóc buôn người xuyên biên giới. Niềm mơ ước lớn lao đã bị dập tắt sau lần đầu tiên bước vào cuộc đời. Để rồi giờ đây, những gì Mai còn lại là một linh hồn mang đầy thương tích. Nhân lặng người, trong lòng cảm thấy lạnh thêm mấy phần. Giá như có điếu thuốc lá ở đây, dù cho không biết hút, anh sẽ vẫn cố kéo dài hơi cho bằng được để sưởi ấm tâm hồn như đang chết lặng của mình. Anh nhìn Mai hỏi một câu mà nãy giờ luôn thắc mắc. Thi thể của em, tụi nó chôn ở đâu vậy? Làm gì còn nữa đâu anh. Nó đem xác em đem xuống ao cho sâu cắn xé hết rồi. Nghe đến đây, toàn bộ lông tóc của Nhân như muốn dựng đứng hết cả. Không ngờ lũ thất đức này có thể làm được loại chuyện tán tận lương tâm như vậy. Mai biết Nhân đang muốn báo thù, nhưng sức lực của anh hiện giờ là không đủ. Anh phải nghe em. Trước mắt anh cần phối hợp với bọn nó để chạy ra doanh số, kiếm được doanh thu thì bản thân mới thoải mái hành động được. Phải chắc từng đường đi nước bước mới mong thoát khỏi được nơi khốn kiếp này. Em hiểu, em hiểu anh không nỡ lường gạt đồng bào mình, nhưng chỉ có thể làm như vậy anh mới có cơ hội về nước báo cho cơ quan chức năng để giải thoát hàng ngàn người khác thôi. Muốn ra được đây thì chỉ có hai khả năng, một là bỏ trốn và hai là tự chuộc thân. Mai đang nói tới khả năng thứ hai, nhưng cách đó Nhân không thể làm được vì anh không muốn lừa đảo chính đồng bào của mình. Vậy chỉ còn phương pháp đầu tiên là bỏ trốn mà thôi. Lập tức anh liền nhớ lại ngày sinh hoạt đầu tiên hôm nay, Nhân đã được đi tham quan hoạt động cả một khu vực. Đây là cơ hội tốt để cho anh có thể nuôi ý tưởng bỏ trốn. Anh hít một hơi thật sâu rồi nói ra từng lời thật chậm rãi. Mai à, anh hiểu em đang muốn anh dùng tiền chuộc thân, nhưng anh không làm như vậy. Anh sẽ tìm cách khác để trốn ra khỏi nơi này. Em yên tâm đi, toàn bộ ước nguyện của em, dù bất cứ giá nào, anh cũng thực hiện đầy đủ. Cứ yên lòng an nghỉ nghe, rồi một ngày nào đó anh sẽ đón em về. Nhận được lời này từ Nhân, Mai cảm thấy rất yên tâm. Em nở một nụ cười mãn nguyện và biến mất dần trong đêm tối. Mai rất tin tưởng vào anh võ sư này. Mà nói thật, ở hoàn cảnh này nếu không tin tưởng Nhân thì nó cũng chẳng biết sẽ dựa dẫm vào ai. Lại thêm một ngày làm việc quần quật nữa trôi qua. May mắn là tất cả mọi người trong phòng đều vì được ký túc xá đông đủ. Lúc này Nhân suy nghĩ xây dựng kịch bản chi tiết để vượt ngục, nhưng lại thiếu thông tin trầm trọng. Vừa thấy người đàn ông trung niên nọ bước ra từ phòng tắm trở lại giường, Nhân vội vàng quay lại hỏi. Ngoài giờ giấc sinh hoạt cố định, nhà vệ sinh, căng tin với phòng làm việc ra, thì mọi người ở đây có được đi đâu không anh? Muốn đi đâu đó ngoài khu này hả? Cũng dễ thôi, có tiền là được. Và phải về đúng giờ là sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tụi nó còn mong mình tiêu càng nhiều tiền, để phải ở đây càng lâu càng tốt mà. Có điều nạn nhân đều chọn để dành tiền chuộc thân, chứ đâu có ai mong cầu đi chơi làm cái gì. Nói như vậy, Nhân hiểu ra vấn đề. Vậy là anh cần phải lừa đảo nổ được bill của một hai người để kiếm một khoản tiền ra ngoài xem xét thử tình hình. Nắm được đại khái nơi này rồi thì hành trình tẩu thoát mới thành công được. Cuối cùng dù muốn dù không thì anh cũng phải thực hiện theo cách của Mai hướng dẫn, dù cho chỉ là một phần nào đó. Vậy là mấy ngày sau, Nhân trở nên ngoan ngoãn hẳn, sinh hoạt đúng giờ, không vi phạm nội quy và đi làm cũng rất năng suất. Vinh thấy thằng bạn mình đột nhiên đùng một cái quay ngoắt thay đổi 180 độ, thấy cũng lạ, liền tiến lại hỏi han. Thì Nhân chỉ đáp, miễn là để cho mọi người ở phòng này được yên thì muốn anh làm gì cũng được. Vinh cười to hài lòng rồi rời đi, thậm chí còn tự mãn với bản thân là đã khuất phục được Nhân rồi. Chuyến này hắn ta có chuyện để khoe với mấy đứa đầu gấu khác rằng mình đã thuần hóa được con hổ dữ nhất trong chuồng, kiểu nào cũng nhận được tán dương kính nể của đồng bọn. Sau một tuần làm lụng chăm chỉ thì Nhân cũng nổ được hai bill với tổng tiền thu về được hơn 200 triệu, hoa hồng thực lĩnh là 50-20 triệu về tay. Vinh cũng bất ngờ trước thành tích của thằng bạn, nó còn nghĩ chỉ cần cố gắng đào tạo Nhân thêm một thời gian nữa, rất có thể khả năng lừa đảo của nó sẽ càng tinh vi hơn và sớm chuộc được mình rồi tiến vào hàng quản lý như hắn. Có đợt Vinh cùng đồng bọn đi kiểm tra xem thử tình hình công việc như thế nào thì Nhân liền hỏi. Ở đây có chơi gì không? Tao muốn tiêu tiền. Với lại có cách nào gửi được tiền về cho má tao không? Không chỉ Vinh mà cả đám đi theo nghe câu nói này, tụi nó cười đến độ muốn sái cả quai hàm. Trong lòng cứ nghĩ Nhân cầm chút tiền vào rồi lại thay tính đổi nết, sinh hư, muốn hưởng thụ. Vậy mà ban đầu đứa nào cũng cho rằng Nhân là người quân tử võ hiệp nữa chứ. Bọn nó nghĩ mình nhìn nhầm Nhân. Và quả đúng là như vậy, nguyên một bầy nhìn nhầm Nhân hết thật. Vinh thay mặt đám đàn em đáp. Muốn thử không? Mày muốn thử không khí bên này hả? Được thôi, để mày đi chơi cho biết mùi đời. Chỗ mình đang đứng là khu A. Giờ giải lao, mày xuống lầu trệt, đi theo con đường bên góc kia là dẫn tới khu B, chuyên về casino và bài bạc, ăn uống vui chơi, dịch vụ giải trí. Bình thường thì rẽ trái, đi qua là khu C đó. Tao muốn chơi gái, chỗ nào có? Câu hỏi gãy gọn, nhắm thẳng trọng tâm mà không một chút rườm rà, hay là nói giảm tránh. Thằng bên cạnh liền kêu. Đó là khu D, mại dâm ma túy, cần có gì cũng có hết trơn á. Nhưng mà giá hơi chua đó, 50 triệu mày mới lãnh, chắc không có đủ để trải nghiệm hết đâu. Nhưng mà cứ chơi đi, rồi ghi nợ trả sau cũng được. Nhân không nói gì, chỉ gật đầu rồi đi vào làm việc tiếp. Lát sau anh lại nổ thêm một bill hơn 100 triệu nữa, làm cho ai cũng phải giật mình. Bản thân Nhân mặc dù nổ bill to nhưng trong lòng lại không vui một chút nào. Cảm xúc tội lỗi cứ bủa vây trong anh, nhất là khi lời dạy của tía vẫn còn in sâu trong trí não. Đám thằng Vinh bên ngoài thấy vậy thì càng tự đắc hơn. Bọn chúng nghĩ không chỉ mình khuất phục được Nhân mà đã tha hóa được nó, trở thành con gà đẻ trứng vàng cho cả khu ăn chia lợi tức. Tối đó, Nhân cầm hơn 70 triệu tiền hoa hồng của mình đi hưởng thụ mùi đời. Nó theo lời chỉ dẫn mà Vinh nói, đi tới thẳng khu B để xem xét một vòng coi sao. Nơi này là casino nên có rất nhiều người đang cầu mai đen đỏ. Nhân để ý thấy có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc đang chơi ở đây. Nhớ kỹ lại thì đó chính là những người ở phòng khác cũng bị lừa bán và làm việc cưỡng bức. Vậy họ tới đây để chi? Anh nhớ lại lời nói của ông chú trung niên bên cạnh giường mình, rồi mới hiểu ra vấn đề. Họ nhận tiền qua hồng nếu không muốn bị đóng phạt mà vẫn có cơ hội để kiếm tiền lớn chuộc thân, thì mình chỉ có nước là tới đây thử vận may. Đứng ở đây một lát, anh chứng kiến có tới hơn chục người đã thua sạch túi, rồi lại chỗ lễ tân lấy thêm tiền. Hỏi một nhân viên làm gần đó mới được cho hay, bọn họ đánh bạc thua có thể dừng, nhưng vì tham muốn gỡ lại nên chấp nhận ký vào giấy cược mạng để tiếp tục chơi. Thường mỗi mạng sẽ cược được tầm 100 triệu, nhưng họ chỉ cầm được 80 triệu. Nếu như chơi thắng, tiền của họ vẫn phải trả đủ 100 triệu đáp dây ban đầu, dù bao nhiêu thì được giữ hết. Nghe đến đây, Nhân có chút thắc mắc. Vậy nếu như thua thì sao? Ông thấy mấy cái xe 7 chỗ đang đậu một hàng rồi kia không? Thua thì lên xe đó, đi vô thẳng trong rừng. Và ông sẽ tới Thái Lan để sống nhiều cuộc đời khác đó. Là sao nữa? Là bị đem đi mổ bán nội tạng đó cha. Ngu quá vậy? Muốn chơi gì thì chơi đi ngang. À quên, nè đừng có hăng quá, nhớ giữ lại cái mạng đó. Để tránh cho việc có kẻ theo dõi rồi nghi ngờ mình, nên Nhân cũng ngồi xuống đánh vài ván bài ba cây để che mắt thiên hạ. Tầm 5 phút sau anh đứng dậy, mặt mày tươi rói vì thắng được hơn 30 triệu nữa. Thật ra anh biết toàn là mánh khóe cả thôi. Bọn chúng thả con mồi thắng vài ván đầu để tâm lý hưng phấn sản sinh ra, rồi từ từ làm thịt lại. Suy cho cùng thì vẫn là quy trình dỗ béo và cắt cổ. Dĩ nhiên là Nhân biết những chiêu trò này, thế nên đánh 4-5 ván thắng liền phủi đích đứng dậy không chơi nữa. Dù gì chính sự vẫn là quan trọng hơn. Nhằm diễn cho thật hơn, Nhân còn boa cho tiếp viên 20 đô rồi hôn một cái. Sau khi đi một vòng, tìm hiểu được khái quát cả lối đi và cửa chính, cửa phụ của khu B, anh liền chuyển sang hai khu còn lại. Sang khu C thì cũng làm vài chai bia rồi đi gấp thú bông như bình thường. Tới khu D, anh vẫn gọi một cô đào ra để làm bộ sờ mó như thật. Tất cả chỉ để đề phòng nếu như có người theo dõi mình mà thôi. Chứ việc chính Nhân quan tâm nhất là nắm bắt hết những thông tin cần thiết cho chuyến vượt ngục. Trong lúc Nhân đang đi trinh sát, thì ở một căn phòng ngủ cao cấp, thằng Vinh cũng bắt đầu tận hưởng những cơn khoái lạc của ái tình. Nằm trên giường lăn lộn với một ả điếm hạng sang được mang từ Việt Nam sang. Cả hai bắt đầu quan lạc mà không hề biết tới trời trăng mây gió. Ở bên ngoài, cửa sổ đã thấp thoáng bóng hình Mai đang đứng. Đột nhiên trời đổ trận mưa to bất thường, sét đánh xuống đi đùng từng đợt. Ánh sáng hiếm hoi làm lộ ra khuôn mặt thê thảm đang lẫn chìm trong đêm tối. Ả tình nhân nửa mùa của Vinh đang say mê theo từng cảm xúc hương nồng. Đột nhiên toàn thân cứng đờ, hai mắt mở miệng rầm ràng ú ớ. Có người ngoài đó. Vinh mất hồn nhìn theo hướng tay cô ta đang chỉ ra ngoài cửa kính, nhưng chẳng thấy gì. Chỉ có những hạt mưa đập vào rồi trượt xuống, làm nhòe đi tầm nhìn đáng kể. Hắn cười hề hề, mười phần đê tiện cả mười. Bộ sướng lắm hay sao mà thấy ảo giác luôn vậy? Thật ra ban nãy, trước khi quan hệ thể xác với nhau, hai người bọn chúng có chơi thêm một bình đá. Vinh cho rằng có lẽ đối phương đang trong cơn phê nên bị ảo giác. Có nào ngờ đâu, những hình ảnh mà ả nhân tình kia thấy được giống hoàn toàn là sự thật. Lắc đầu ngoài ngoậy, hai tay bấu chặt vào lưng Vinh. Lần này giọng nói còn khẩn thiết hơn lúc trước gấp mấy lần. Không, em thấy có một con bé mặc cái váy đỏ, nó đang bay lơ lửng ngoài kia đó. Nó đang nhìn chúng ta kìa. Mày đang bay lơ lửng ở đó thật, nhưng chỉ có một mình con điếm kia mới thấy được thôi. Còn Vinh dù có căng mắt ra thì kết quả vẫn chỉ là một mảng trời đen kịch. Để cho chắc chắn hơn, hắn còn tiến lại gần cửa kính kiểm tra, thế nhưng chẳng thấy gì cả. Quay trở lại giường với cơn bực tức, Vinh gắt. Có cái giống gì ngoài đó đâu mà em la lên vậy, làm mất hết cả hứng. Nói rồi hắn ta định cắm sạc điện thoại rồi đi ngủ. Đột nhiên sét đánh một cái thật to. Vinh vô tình nhìn vào hình ảnh trong gương phản chiếu lại. Khi ánh sáng tia sét hắt lên, hắn ta nhìn thấy một đứa trẻ quen thuộc đang đứng ngoài cửa kính nhìn chăm chăm vào mình. Khuôn mặt Vinh tái xanh như tàu lá chuối. Hắn biết con bé đó là ai, làm sao quên được khi chính bản thân Vinh là người đã ra tay tàn độc tước đi sinh mệnh của nó. Hắn quay phát ra sau nhưng chẳng thấy gì cả, cứ tưởng mình nhìn lầm, cho đến khi nhìn lại trong gương một lần nữa, hình ảnh của Mai lại hiện ra rõ mồn một, cả dốc dáng lẫn khuôn mặt lần này đều không thể nào sai. Vinh bàng hoàng làm rơi luôn cả chiếc điện thoại xuống đất, phóng thẳng lên giường chui tuốt vô trong chăn. Mai đứng bên ngoài chứng kiến hết toàn bộ, liền bật cười khanh khách mà tiến vào. Bộ dạng oan hồn không thể nào thê thảm hơn được nữa. Đầu nứt toạc ra, tứ chi gãy khúc thành từng đoạn. Máu từ cơ thể liên tục rỉ xuống sàn, thi thoảng còn rơi vài miếng thịt vụn xuống đất. Xương bắt đầu lộ ra. Mai nhoẻn miệng cười khanh khách rồi nói: "Mày ác lắm, mày lừa tao sang đây rồi đánh đập tao tàn nhẫn cho tới chết. Mày có còn là con người không Vinh?" Lúc này cả Vinh và ả nhân tình kia đều nhìn thấy Mai. Hắn không dám ngẩng mặt lên, chỉ cúi gằm xuống liên tục phủ nhận: "Không phải tao, tao không giết mày, là thằng Nhân, tất cả là tại nó." "Anh Nhân đánh chết tao hả? Mày còn lẻo mép sao?" "Nếu nó ngoan ngoãn nghe lời thì làm sao tao đánh mày được? Tao bị ép buộc, mày tha cho tao đi." Mai lướt vụt tới trước mặt Vinh, dùng bàn tay gãy nát của mình nâng cầm tên ác thủ đã ra tay sát hại mình. Cô thổi vào mặt hắn một luồng khí lạnh rồi nói: "Đây đâu phải lần đầu tiên mà mày đánh tao. Không bị đánh thì cũng bị bán vào ổ điếm, đưa sang Thái Lan để mổ nội tạng. Mày tưởng tao không biết hả? Mày ác lắm, mày trả mạng lại cho tao." "Đừng, đừng mà." Không khí trong phòng bây giờ đã giảm xuống hơn chục độ. Vinh cảm thấy toàn thân mình tê dại. Ả nhân tình của hắn đã nhanh chóng bò khỏi giường, thu mình co ro vào trong một góc phòng. Mai nắm lấy cổ hắn rồi xách lên như đang nắm một con nhái. Vinh đang cố gắng dùng hết sức mình để gỡ cánh tay quỷ ra nhưng bất thành. Lúc này hai mắt của hắn đã trợn ngược, cái miệng liên tục ngáp ngáp vì mong có thể đớp được một chút không khí. Thời khắc này chỉ cần Mai vận lực một chút, Vinh sẽ trực tiếp mất mạng. Thế nhưng nếu giết người rồi, cô sẽ không còn cơ hội đi đầu thai. Cho nên suy đi nghĩ lại, Mai quyết định thả tay ra, chừa cho Vinh một con đường sống. Mai chỉ tay vào mặt của tên ác thủ mà chửi: "Để mày chết bây giờ thì lời cho mày quá. Tao phải hành hạ mày dài dài mới thỏa mãn được cơn hận trong lòng tao. Thật khốn nạn, mình còn gặp nhau dài dài đó. Chúc mày ngủ ngon nha." Cứ như thế trong hai tuần tiếp theo, Nhân cứ đi như vậy để cho quen đường và nắm được tình hình quân số canh gác của từng cửa ra chính. Nắm chắc hết thông tin, anh sẽ hành động. Còn về bản thân Vinh, từ dạo đó cho đến nay, tối nào cũng bị Mai hiện hồn về hành hạ một trận thừa sống thiếu chết. Nhìn Vinh mới sau hai tuần mà gầy gò xanh xao, ai cũng tò mò nên không dám hỏi, chỉ ngầm đoán rằng do hắn chơi nhiều đồ quá cho nên thành ra như vậy mà thôi. Do bản thân Nhân lên bill được đều đều nên anh không còn bị ăn đòn nữa. Thế nhưng với người khác thì lại chẳng được như vậy. Tiếng khóc tiếng la vẫn đều đặn vang lên hàng ngày, và cướp vài ba bữa lại có thêm một xác người được kéo ra. Nhìn thấy cảnh đó càng khiến cho Nhân thêm quyết tâm trốn thoát cho bằng được. Những mạng người đó đều chết dưới tay Vinh và một tên người Campuchia có biệt danh là Miên Ngọng. Vinh thì không cần nói, nhưng còn lại gã kia nhất định Nhân sẽ nhớ mặt suốt đời. Phần tìm hiểu sơ bộ đã xong, Nhân cũng có được kế hoạch giải thoát một cách cụ thể. Mấy hôm nay tra Google Maps bằng điện thoại di động của công ty, thấy chỗ này chỉ cách cửa khẩu quốc tế Mộc Bài có 3 km. Đường đi từ cổng tới cửa khẩu anh đã sớm thuộc nằm lòng rồi. Giấy tờ và điện thoại vốn dĩ đã bị đối phương giữ hết. Cũng may trong người còn một chút tiền mặt nên cũng có cái mà phòng thân. Trước ngày quyết định bắt đầu tẩu thoát, Nhân giả vờ như mình bị gặp vấn đề về tiêu hóa và đau bụng liên tục. Anh ăn nhiều đồ chua, uống nước đá, uống cà phê sữa, nói chung làm mọi thứ giống như người đau bụng nhất, rồi đi lên văn phòng làm. Cứ nửa tiếng, Nhân đi vệ sinh một lần, mỗi lần thì trung bình mất khoảng 15 phút. Ngày đầu tiên bọn lính canh thường xuyên đi tìm Nhân, cũng có ăn vài gậy, nhưng không xi nhê. miễn sao bọn chúng quen nhờn là được. Ngày thứ hai, anh làm ra vẻ triệu chứng đau bụng còn nặng dữ dội hơn. Mỗi lần đi vào nhà vệ sinh đều lâu hơn lần trước. Riết tụi lính canh không thèm nói nữa, mà chỉ hù. Mày cứ đi miết đi, rồi tiền không đủ đóng phạt đâu đó con. Tao nổ qua nay tới 3-4 bill rồi, dư sức đóng cho tụi mày, tránh ra coi. Vinh nghe như vậy thì chỉ cười, chứ không có ý kiến gì. Dù sao, bây giờ Nhân đang nổ bill đều, cứ cho nó thư thả một chút cũng được. Phần gì hắn cũng bị Mai dọa cho mấy trận, nên bấm bụng ưu tiên cho Nhân để xong chuyện. Sau khi chắc chắn tụi lính không thèm đi kiểm tra mình nữa, lần này ca đêm hôm đó, Nhân chạy thẳng tới khu vực nhà vệ sinh của nhân viên. Anh đứng nấp trong một phòng, nằm trong hốc chờ đợi. Cả tháng qua, theo quan sát, thì tầm khoảng thời gian này sẽ có một vài tên nhân viên lính canh của bọn chúng vào đây đi vệ sinh. Lúc đó Nhân sẽ đánh ngất một thằng và tráo bộ đồ đồng phục trên người của nó. Bộ râu giả và cái mắt kính đen được anh mua ở chợ đêm khu C đã được chuẩn bị từ trước. Lát sau có một thằng lính người Campuchia đi vào vệ sinh thật. Bên trong này, Nhân giả bộ như mới giải quyết xong ra. Vừa đứng rửa tay soi gương sát bên cạnh nó, thằng đó thấy Nhân lạ, tính kêu lên báo động, nhưng còn chưa kịp phát ra âm thanh đã bị anh đánh một cú vào thẳng sau gáy rồi bất tỉnh. Anh kéo nó vào bên trong một góc rồi bắt đầu kế hoạch tráo đồ thành công. Sau khi dán râu và đeo kính đen, Nhân cũng đã hoàn thành được lớp ngụy trang hoàn hảo. Ngắm lại mình trong gương thêm lần nữa rồi tiến ra bên ngoài. Nhân đi đứng bình tĩnh nhẹ nhàng rồi hướng một mạch tới thẳng phòng ăn. Từ phòng ăn của khu A đi thẳng ra có một cánh cổng phụ. Sau hơn 2 tuần điều tra thì anh biết ở đây không có bán thuốc lá Z, thế cho nên tính mượn cớ đó để ra ngoài. Dịp vô căng tin, Nhân đã giả giọng nói rồi lên tiếng: "Cho một gói thuốc Z đi bà chủ." Bà ta nhìn Nhân có vẻ gì đó không đúng lắm, liền hỏi: "Z gì?" "Thuốc lá đó." "Mày làm ở đây bao lâu rồi?" "Mới vô tầm 4-5 bữa à. Vì được cấp thẻ luôn nè." "Ờ, hèn gì lạ lạ. Tao cứ tưởng cớm nó mò vô trong đây luôn rồi chứ. Chỗ mình không có bán thuốc lá đó đâu. Có muốn thì ra bên ngoài mua. Sắp tan ca rồi, có mua gì nữa không? Nhanh, tao còn đóng cửa." Nhân bảo không, rồi lắc đầu ra ngoài. Thật ra từ bên ngoài vị trí cổng, có một tên bảo vệ trưởng trực ca. Đứng trong vào có thể thấy được gần như toàn bộ căng tin. Nhân vào một nhịp rồi đi ra, là bên ngoài đủ hiểu thằng này muốn mua hàng cấm, nên là sẽ bớt nghi ngờ thân phận mà thay vào đó là dòi tiền hơn. Qua 2 tuần đi chơi đêm kiểu này, Nhân đã thấy rất nhiều cảnh xin ra ngoài mua thuốc lá, nên lần này anh rất tự tin mình sẽ trót lọt qua được. Vừa ra tới bên ngoài thì dư âm đau bụng đột nhiên xuất hiện, nên lần này Nhân buộc phải vào nhà vệ sinh để giải quyết trước tiên. Lúc vừa đi xong ra ngoài thì thấy Vinh đang trong phòng trực cảnh giới bước ra. Nhìn thấy có một thằng trông hơi lạ mặc đồng phục nhân viên lãng vảng trong khu vực này giờ khuya, nên hắn ta thấy lạ, liền kêu lại hỏi: "Thằng kia, mày đội nào ban nào, đi đâu giờ này vậy? Mày trình cái thẻ ra coi." Trời đã khuya, xung quanh khu vực này lại không có ai, hoàn toàn chỉ còn lại 2 người. Nhân cũng không ngờ mình lại gặp Vinh trong hoàn cảnh này. Anh không nói gì hết, chỉ tháo mắt kính ra rồi nhìn bạn. Vinh bất ngờ ngạc nhiên trước kẻ đang đứng trước mặt mình. Hắn có chút không tin, môi miệng lắp bắp nói: "Nhân, là mày sao? Mày đang làm việc ở trong phòng. Có lính của tao canh mà." "Phải, là tao. Đúng là đang có ca tao làm. Nhưng không phải chính bản thân mày đã nới lỏng quy định cho tao sao?" Nói đến đây thôi, Vinh cũng đủ hiểu. Hắn ta hỏi Nhân làm sao có thể lấy được bộ đồ của nhân viên bảo vệ đàn em. Thì Nhân cũng kể chi tiết kế hoạch của mình cho Vinh nghe. Từ đi khảo sát thế nào, để lấy dàn cảnh đau bụng và lấy bộ đồ ra sao, tất cả đều được tường thuật chi tiết. Càng nghe càng cảm thấy bất ngờ và phải khâm phục trước sự tài trí của Nhân. Vinh mời hắn vào trong phòng rồi đóng cửa lại để cho dễ nói chuyện. Nhân biết rất có khả năng đối phương ngầm đưa ra báo động, nên càng đáng lại lâu sẽ là điều càng nguy hiểm. Anh nói: "Tao và mày kể từ đây không còn là anh em gì nữa. Hôm nay chúng ta chính thức ân đoạn nghĩa tuyệt. Những chuyện mày làm rồi sẽ nhận quả báo thôi. Tương lai tiền đồ của mày ở đây tốt như vậy, sao không lo mà phát triển? Về nước chỉ loanh quanh vài sầu ruộng với mảnh vườn quê à. Nhưng biết đối phương đã mỉa mai cái nghèo khó của anh và má mình, không thèm để tâm, không thèm tranh luận, Nhân đáp: Tao nghèo, nhưng cái lòng của tao trong sạch. Bước qua đây lừa đảo cũng chỉ là công cụ để tao kiếm cách chạy về Việt Nam. Tao không sang đây kiếm tiền, không hại đồng bào mình, cũng không ép ai vào chỗ chết hết. Thằng khờ, vậy mày cũng có thể tự chuộc mình rồi. Về đường đường chính chính đi. Tại sao phải làm như vậy? Vì tao không phải là tụi mày. Tao thà chết chứ không chung đường với giặc. Số tiền tao lừa được từ ai, tao đều thông tin đầy đủ lưu lại. Thằng Nhân này tương lai sẽ trả lại không thiếu một xu nào. Còn mày, chuẩn bị tinh thần đi. Với số tội ác mày đã làm thì chỉ còn nước đi chích ngừa thôi con. Ý tứ đã quá rõ ràng rồi. Khi về nước, Nhân sẽ trình báo chuyện này lên cơ quan công an. Và nếu như thành lập chuyên án điều tra thì số của Vinh coi như là mạt. Muốn lôi kéo Nhân bước lên ngồi chung thuyền với mình để có cái ràng buộc lợi ích và rủi ro với nhau, nhưng không được. Đã thế, Vinh không thể nào để nó yên ổn rời khỏi đây. Nhân thừa hiểu thằng bạn mình đang muốn làm gì, nhưng anh vẫn muốn cho nó một cơ hội. Cánh cửa phòng được mở ra, Nhân quay lại. Còn chưa kịp tiến thêm bước nào, đã nghe sau lưng phát ra tiếng dao bấm quen thuộc và tiếng dùi cui điện kêu lên lách tách. Nhân quay lại, ánh mắt có đôi phần miễn cưỡng. Mày nhìn lại mình đi Vinh, hiện giờ mày không phải là đối thủ của tao đâu, đừng có tự chuốc khổ nữa. Hắn ta chẳng những không nghe mà còn lao tới dùng dao đâm anh. Nhưng Nhân nhanh chóng né được. Tiếp đến, Vinh lại dùng dùi cui để chích điện, nhưng cũng không thể chạm vào người anh được. Hắn đang muốn giết người diệt khẩu, xem ra lần này Nhân không dễ dàng đi được rồi. Nhân liền xúc cho Vinh một đá thật mạnh, khiến cho y phải lùi ra xa. Đang tính nhân cơ hội này để bỏ chạy thì đột nhiên quay lại nhìn thấy Vinh bò dậy, toàn bấm còi báo động. Nhân đáp vội cầm cây bút bi để trên bàn mà phóng tới. Bút giằng trúng tay đối phương, Nhân tức tốc áp sát lại gần rồi đẩy Vinh ngã ra cái ghế gần đó, rồi giật nhanh cái dùi cui điện trong tay của hắn, sau đó chích một luồng điện công suất tối đa vào ngực Vinh. Nhân kích điện trong vòng 15 giây thì đã thấy nó nằm bất động. Ban đầu anh cứ nghĩ thằng Vinh chỉ bị ngất như những người khác thôi. Ai dè đâu lúc vừa bước ra khỏi phòng mới quay đầu lại, anh đã thấy Vinh sủi bọt mép, mắt trợn ngược lên, mất hẳn tròng đen. Thấy có điều không lành, nhưng vội lại xem thử thì thấy Vinh đã tắt thở chết rồi. Cả tim và mạch cũng không còn đập. Anh hoảng hồn không dám tin đây là sự thật. Thế nhưng mọi chuyện đã lỡ rồi, không thể nào còn cứu vãn được nữa. Vinh muốn giết bạn, nhưng bạn lại không chết, trong khi Nhân chỉ muốn chích hắn cho ngất đi, lại vô tình khiến cho y tử nạn. Đây đúng quả thật là ý trời. Mai ẩn thân đứng ở bên cạnh, bản thân cô vừa vui nhưng lại có chút tiếc rẻ. Còn chưa dọa đủ nhiều mà Vinh đã chết rồi. Cũng phải thôi, suốt nửa tháng phải sống trong sợ hãi, cơ thể suy kiệt, ăn uống ngủ nghỉ chẳng ngon. Bây giờ lại bị chích điện như vậy thì không chết cũng lạ. Nhìn theo hình bóng của Nhân đang bước ra ngoài, Mai thầm cất lên lời động viên. Cố lên anh, em tin anh sẽ làm được. Về nước rồi, nhớ đừng quên lời hứa đó nha. Đóng nhanh cánh cửa rồi bước vội ra ngoài. Tình hình bây giờ Nhân không thể nào giữ được bình tĩnh nữa. Càng rời khỏi đây càng nhanh chừng nào tốt chừng đó. Bước ra ngoài cổng phủ thì gặp ngay thằng Miên Ngọng đang làm trưởng ca trực đêm nay. Hắn ta thấy có một thằng mặc đồng phục chạy tới, khuôn mặt giáo giác y như ăn trộm. Nhân chạy lại tấm lưới B40 với tay rồi kêu: Anh Miên, mở cửa cho em đi ra mua cây vest trắng được không? Cái gì mà gấp dữ vậy mày? Thẻ đâu? Mày thuộc đội nào, ai quản lý? Em có thẻ đây nè. Em là lính của anh Vinh, mới vô làm được có mấy ngày à. Nãy là nhà bếp hỏi thử rồi mà không có, cho nên em mới ra đây. Em biếu anh chút ít lấy thảo. Nhân lấy ra 500.000 để làm phí bôi trơn. Hắn ta thấy tiền, lại nghe nói có thể, nên chưa nghi ngờ, điện soi đèn pin, mở cửa cho Nhân ra. Vừa ra đến nơi, lúc này Miên Ngọng mới thấy có gì đó không đúng. Nè, mày tháo mắt kính ra tao coi mặt cửa coi. Lính mới có thằng Vinh vô hồi nào, sao tao không biết? Tên gì đó? Nhân tháo mắt kính để đối phương nhìn rõ mình là ai. Miên Ngọng vừa nhìn thấy mặt là đã nhận ra ngay. Hắn ú ớ hồ lớn. Thằng Nhân, báo động. Nhân lập tức áp sát khống chế đối phương. Để tao đi, tao tha cho mạng chó của mày. Hắn không nhận không nghe, thậm chí còn cắn Nhân một cái. Do đau quá nên Nhân phải đành thả ra. Thế là tên đó chớp nhanh cơ hội, rút con dao bấm ra lùi. Nhưng chỉ sượt nhẹ qua cánh tay phải của anh một đường. Biết nếu muốn về thì chỉ còn nước mạnh tay hơn một chút. Mất một còn một. Chứ cứ như thế này, đằng nào cũng bị đâm chết hoặc bị xua quân đuổi theo, là khó mà chạy được. Nhân phóng lên trên không trung, thực hiện động tác kẹp cổ, rồi quật đối phương lộn nhào một vòng xuống đất. Lúc này chuông báo động cũng đã vang lên. Có người nhìn thấy cái xác của thằng Vinh chết trong phòng ban nãy rồi. Rất nhanh thôi, cả đàn cả lũ sẽ kéo tới đây ngay lập tức. Anh nghiến răng kèn kẹt nhìn thằng Miên Ngọng, rồi nói câu sau cùng trước khi hạ độc thủ. Tao đã tha mạng cho mày, nhưng mày còn muốn giết tao. Đã vậy, tao bắt buộc phải hạ độc thủ mày. Chết đi. Chỉ bằng một động tác vặn người, Nhân đã bẻ gãy cổ của Miên Ngọng. Bây giờ không còn thời gian để tiếc thương hay suy nghĩ nữa. Lúc này anh chỉ còn biết cố hết sức lên mà chạy. Nếu có thời gian, anh sẽ chạy 3 km để đến cửa khẩu Mộc Bài. Nhưng bây giờ chỉ có cắm thẳng đầu mà chạy băng qua luôn cánh rừng trước mặt. Qua khỏi nó là tới đất của Việt Nam. Khoảng cách chỉ có 700 m, nhưng sao Nhân cảm thấy nó xa xôi đến lạ. Trước mặt chính là những cánh đồng lúa của Tây Ninh. Đằng sau tụi nó vẫn cho người đuổi theo. Vậy là Nhân vẫn tiếp tục chạy trốn và được quê rồi cũng an tâm phần nào. Nhưng vẫn không thể chủ quan. Anh rón rén chạy qua tận nhà máy xử lý nước thải Mộc Bài, rồi tới ngã ba, rẽ phải, chạy tới quốc lộ 22, bắt taxi lên Sài Gòn lánh nạn. Trên đường đi, Nhân kêu taxi chạy thẳng vào nhà mình để anh đón má cùng chạy trốn. Nhưng vừa về đến nhà thì đã thấy nhà cửa lạnh tanh, như thiếu hơi người. Bên trong chỉ hắt ra vài bóng đèn nhỏ yếu ớt. Nhân chạy từ ngoài vào hớt hải liên tục kêu. Má ơi má, mình trốn thôi má, có đám truy sát con rồi. Dù cho Nhân có kêu bao nhiêu tiếng đi chăng nữa thì cũng không nhận được câu trả lời nào. Cánh cửa nhà đã bị khóa trái, Nhân cảm thấy dường như có chuyện chẳng lành, vội vàng mở cửa sổ ra xem. Thì đập vào trong mắt anh là hình ảnh bàn thờ và tấm di ảnh của má đang được bày trí giữa nhà. Lúc này anh ngẩn người ra, vội vàng ghé qua nhà chú Tám hàng xóm hỏi. Ông ấy thấy Nhân trở về với bộ dạng hớt hải và vội vã, gương mặt hiện rõ vẻ thất thần. Lúc này mới kể lại, sau khi Vinh với Nhân đi khỏi quê, thì mấy ngày sau bà Hoài nhận được tin từ người của Vinh báo về rằng Nhân đã bị bắt và muốn chuộc, thì phải cần có số tiền là 300 triệu. Đàn em nó còn hăm dọa, nếu như bà Hoài dám báo công an, tụi nó sẽ giết chết Nhân ngay lập tức. Nghe được tin đó, bà sốc nặng, sau đó lên cơn đau tim và qua đời ngay trong ngày. Bà con thương tình mẹ già cô đơn, lại còn mất cả đứa con trai duy nhất, nên làm cho bà một cái tang lễ giản đơn ấm áp. Bây giờ Nhân có thể an toàn trở về thì bà ấy cũng được an ủi hơn phần nào. Anh nghe xong câu chuyện mà uất nghẹn tim gan. Chính thằng Vinh là đứa đã cho đàn em về báo tin. Nó biết mẹ Nhân bị bệnh nặng, không chịu được cú sốc lớn, nên bày ra trò như vậy để hủy diệt tinh thần của anh, nhằm khiến Nhân không thể phản kháng. Bên ngoài taxi đã bấm còi thúc giục, nên Nhân chỉ đành mở cửa lấy di ảnh của má đem theo, còn lại toàn bộ thì để lại tại đó. Tính ra cũng là trời thương người hiền, quá trình lẩn trốn của anh đều thành công trót lọt. Bây giờ Nhân đã chính thức không còn gì, có nhà nhưng không thể về, má thì bị người ta hại chết, bản thân còn sát hại 2 mạng người. Những thứ tồi tệ cứ liên tục ập vào người, khiến cho tinh thần của anh càng thêm bấn loạn. Nhân đã thắt cổ tự tử trong phòng trọ, nhưng lúc đó anh lại nghe thấy lời nói của Mai vang lên trong đầu. 3 lời hứa vẫn chưa thực hiện xong, anh không thể chết ngay lúc này được. Mọi người đều hiểu cho hoàn cảnh và động viên khích lệ tinh thần Nhân nên sống tốt, sống vì má của mình và sống để vì chính bản thân anh. Không được tự tử, Nhân tìm đến trụ sở công an phường để đầu thú về hành vi giết người của mình. Dù đó không hoàn toàn là lỗi của anh, nhưng trong thâm tâm, bản thân anh cũng cảm thấy lòng dằn vặt. Cơ quan công an tiếp nhận lời khai và lập tức liên hệ với cơ quan công an Campuchia cùng hợp tác để điều tra làm rõ và triệt phá đường dây buôn người xuyên quốc gia, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, mua bán, tàn trữ và sử dụng chất cấm. Khoảng thời gian sau đó, Nhân luôn hỗ trợ đắc lực bằng hết sức của mình để các chiến sĩ điều tra hai nước có thể nhanh chóng đưa vụ án ra xét xử, đưa những ác tâm phải đứng trước vành móng ngựa và toàn bộ sự thật đều được phơi bày ra ánh sáng. Quả đúng là trời không phụ lòng người, sau 6 tháng điều tra, thu thập chứng cứ và đánh án, công an hai nước đã triệt phá thành công ổ tội phạm và bắt giữ toàn bộ số bị can có liên quan. Hơn 2.000 nạn nhân được phóng thích giải cứu trở về nhà, tất cả đã được giải thoát khỏi nơi địa ngục trần gian đó. Những bản án thích đáng đã đưa ra, kẻ xấu đều phải đền tội trước pháp luật, các nạn nhân cũng được an ủi phần nào. Còn về phần Nhân, do án mạng anh xảy ra tại Campuchia nên anh sẽ theo luật dẫn độ để về xử án và chấp hành hình phạt bên đó. Tại phiên tòa xét xử hôm đó, Nhân được phán trắng án vì anh chỉ tự vệ chính đáng cho bản thân mình. Cả hai mạng người kia, anh đều không có động cơ giết người, mà là bị đối phương dồn ép vào tử lộ, bắt buộc phải phản kháng trở lại. Hành động của đối thủ còn mang tính chất côn đồ, có động cơ giết người diệt khẩu. Nên việc Nhân phải chiến đấu để giành giật sự sống cho mình là hoàn toàn chánh đáng và không đủ yếu tố để cấu thành tội phạm. Phiên xử kết thúc, Nhân được trả tự do tại tòa. Giờ đây cuối cùng anh cũng đã trút bỏ được bóng ma tâm lý đã đè nặng lên mình suốt từ hôm đó đến nay. Về đến Việt Nam, đã có rất đông người đứng đón chờ Nhân ở cửa khẩu. Trong đó có cả ba má của Mai và người thân của những nạn nhân xấu số khác. Anh tường thuật lại những lời Mai đã gửi gắm khi hiện hồn về cho gia đình nghe. Ai nấy cũng bùi ngùi xúc động khóc hết nước mắt. Bà con quanh vùng biên giới biết được chuyện này đều vô cùng cảm thông. Một bàn lễ cầu siêu thật lớn được bày biện đầy đủ hướng về khu tự trị bên kia biên giới. Từng tiếng kinh kệ vang lên liên hồi. Người người, nhà nhà đều thành thâm khấn vái, mong sao cho những linh hồn mất mạng kia sớm được siêu sinh, tiến vào luân hồi. Toàn bộ vong hồn trong đó có Mai đều đã gột rửa hết toàn bộ oán khí. Tất cả đều hướng ánh mắt về quê hương mà bay lại. Mai ôm chầm lấy ba mẹ mình, dù cho họ không thể nhìn thấy, cũng cảm nhận được rằng con mình đang ở gần đây. Nhân quỳ xuống trước vong linh đã mất của đồng bào, dập đầu nói lớn. Từ nay, mọi người có thể yên tâm an nghỉ rồi. Những vong linh kia thấy vậy cũng quỳ xuống đáp lễ. Các vị tăng ni cao đạo chứng kiến cảnh này, trong lòng không khỏi cảm thán. Sau cảnh chia ly đau buồn và thấm đẫm nước mắt đó, đã đến lúc tất cả bọn họ phải xuống âm phủ báo danh. Nhân nhìn theo bóng lưng của mỗi người bước qua cánh cổng âm dương, mà lòng luôn cầu chúc cho tất cả gặp được nhiều may mắn. Mọi việc đã kết thúc một cách tốt đẹp, dù vẫn để lại trong lòng người ta một vết gợn khó có thể nguôi ngoai. Nhưng trở về quê nhà, được bà con xem như là người hùng. Cuối cùng ngày hôm nay, anh cũng đã được đường đường chính chính thắp cho má mình một nén hương trọn vẹn. Đi dọc trên con đường xóm nhỏ, bước vào lại võ đường thân thương, các cháu môn sinh vẫn luôn ở đó tươi cười đợi thầy trở về, tiếp tục truyền thêm ngọn lửa đam mê với môn võ quốc hồn của dân tộc. Nhân hít một hơi thật sâu cho căng no lồng ngực, sảng khoái tự nhủ. Về được nhà rồi, phải làm giàu trên chính quê hương của mình thôi. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện 19 ngày sinh tử, tác giả An Tóc Dài. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một ngày an lành. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.